Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 985, đi tàu hỏa thể nghiệm. Thẩm Hoài Bảo lái xe của Hùng Văn Bân lái xe đưa anh đến nhà ga, đi đến đại sảnh lại gặp Dư Vi cùng hai nhân viên đi cùng ra, hai người đều sửng sốt. Bí thư Thẩm đi đâu vậy? Dư Vi vẫn chưa hết ngạc nhiên, gặp Thẩm Hoài quần áo giản dị, đi một mình đến đại sảnh nhà ga mua vé, không phải đến đón người cũng không phải đến tiễn đưa. Nói vậy thì một mình ngồi tàu hỏa đi đâu? Cùng ở phòng chờ mua vé, Thẩm Hoài nghĩ thầm Dư Vi có lẽ là đưa khách ngồi tàu hỏa rời khỏi Từ Thành, cười nói, tôi ngồi tàu hỏa về Đông Hoa, Dư Tổng đến đây để tiễn khách hả? Có một vị khách có chứng sợ máy bay nên phải ngồi tàu hỏa về Yến Kinh. Tôi đến đây tiễn họ. Dư Vi cười nói, buổi chiều tôi cũng có việc phải đi Đông Hoa, bí thư Thẩm ngồi xe của tôi cùng đi đi. Thi thoảng đi một chuyến tàu hỏa coi như là để thử nghiệm. Thẩm Hoài cười từ chối nói, nếu Dư Tổng có thời gian cũng có thể ngồi tàu hỏa thể nghiệm một chút. Thẩm Hoài ở đại sảnh phòng chờ tạm biệt Dư Vi, đi vào trong tiếng hỗn loạn của đại sảnh phòng vé. Trước cửa sổ mua vé có người xếp hàng kéo dài đến 30-40 mét, người lớn trẻ con, bao lớn bao nhỏ, có một số người ngồi cạnh góc sang nhà, cũng có con buôn vé xen kẽ ở giữa, thỉnh thoảng kéo trong đội ngũ những người xếp hàng lôi ra một hai người để giao dịch. Nhân viên bảo vệ phòng vé đối với việc này ngoảnh mặt làm ngơ. Thẩm Hoài xếp hàng trong đội ngũ dần dần di chuyển về phía trước. Cũng may anh tới nơi vừa đúng lúc, một ngày có hai chuyến vận chuyển khách, chuyến đầu tiên hơn nửa tiếng nữa sẽ xuất phát, Thẩm Hoài lấy tiền di chuyển dần lên muốn mua một tấm vé ngồi. Bí thư Thẩm, anh giúp tôi mua một tấm vé nhé. Thẩm Hoài đang định nhận tờ vé tàu hỏa từ tay người bán vé, nghe được tiếng của Dư Vi ở phía sau, quay đầu lại đã thấy cô từ phía sau chạy tới. Thẩm Hoài không hiểu vì sao Dư Vi lại bảo anh mua thêm một tấm vé, nhưng đằng sau có một ông lão đang chờ anh tránh ra. Anh không kịp hỏi cẩn thận, trước hết bảo người bán vé lấy thêm một tấm vé ngồi cứng. Từ trong đội ngũ xếp hàng mua vé đi ra, Thẩm Hoài gặp Dư Vi chạy tới thởi hồng hộc, ngực đầy đặn cánh tay cầm áo khoác sang trọng, cô dừng bước nhưng lại có chút run rẩy. Anh đưa cô vé tàu hỏa nói, không phải vì lời nói của tôi mà Dư Tổng thật sự muốn thể nghiệm ngồi tàu hỏa đấy chứ. Dư Vi ôm ngực, điều hòa hơi thở nói, mười mấy năm trước tôi rời khỏi Đông Hoa ngồi tàu hỏa từ Từ Thành đến Quảng Nam, đó là lần đầu tiên tôi đi tàu hỏa, sau đó cũng chưa ngồi lần nào nữa. Vừa rồi khi nghe bí thư Thẩm nói như vậy, tôi thực sự muốn ngồi một chuyến tàu hỏa, nên nhờ bí thư Thẩm mua giúp một tấm vé, sẽ không đường đột chứ. Thẩm Hoài thầm nghĩ rằng mười mấy năm trước Dư Vi rời khỏi Đông Hoa có phải là lần bỏ chồng con không? Anh thấy Dư Vi gạt hai nhân viên đi theo sang một bên, tự nhiên cũng không tin tưởng cô ngồi tàu hỏa là vì thể nghiệm, nhưng đối với ân oán giữa hai mẹ con cô và Khấu Huyên anh thực sự không muốn nhúng tay vào, coi như không biết gì cả, cùng Dư Vi đi về hướng phòng đợi tàu hỏa. Trong đại sảnh phòng chờ tàu hỏa lại càng hỗn loạn, cái ghế được bọc màu xanh da nhân tạo, các lữ khách hoặc là hưng phấn hoặc mệt mỏi hoặc là đờ đẫn. Hoặc ngồi hoặc nằm, hoặc túng năm tụng ba nói chuyện trên trời dưới biển. Tất cả đều nhìn chằm chằm hành lý của mình, cũng có một vài khuôn mặt dơ bẩn của trẻ con lẫn trong đám người lần lượt ăn xin từng người. Thẩm Hoài thấy đôi mi thanh tú của Dư Vi nhíu lại, đoán rằng có lẽ cô sớm đã quên tình hình hỗn loạn tại nhà ga. Tuy rằng đại sảnh phòng chờ cũng có thể có một chút không gian riêng nhưng xung quanh đủ các loại người, những người đàn ông kia, ánh mắt nhìn trên người cô từ đầu đến chân, lộ ra dục vọng muốn đem quần áo của cô lột sạch, nhìn làm cho người ta dựng tóc gáy. Dư Vi không sợ hãi cũng không đi tìm rắc rối. Cùng với Thẩm Hoài đứng ở góc sáng của phòng chờ tàu hỏa. Bí thư Thẩm lần này chính thức bị điều đến tỉnh công tác rồi à. Sau sự kiện say rượu tại Nghi Thành, tuy Thẩm Hoài có trợ giúp Dư Vi đứng vững ở Cố Gia, đứng vững ở ngành đóng tàu Bảo Hòa nhưng Dư Vi nói cho cùng độc lập với Mai Thép Hệ, đồng thời vẫn duy trì mối quan hệ tốt đẹp với Quách Thành Trạch, Mạnh Kiến Thanh. Cho nên việc bổ nhiệm mới của Thẩm Hoài cũng sẽ không thông báo cho Dư Vi biết. Dư Vi cũng không biết sự việc Thẩm Hoài hôm nay đã đến ban tổ chức tỉnh ủy chính thức báo tên, nhưng nếu cùng ngồi trên một tuyến xe trở về, cũng không còn chủ đề nào để tán gẫu nữa. Cứ xem là như vậy. Lần này trở về Đông Hoa là muốn đem đồ đạc đến Từ Thành. Thẩm Hoài nói chuyện phiếm cùng Dư Vi thì thấy trên phía Bắc trần nhà thả xuống phía dưới thông tin kiểm phiếu vé, liền kéo Dư Vi còn đang chưa hiểu vì sao tiến về cửa xét vé xếp hàng. Lúc này radio cũng thông báo tin tức kiểm phiếu vé, người ở hai bên ghế dài nhanh chóng đồng loạt đứng lên, nhất theo bao lớn bao nhỏ, trào ra xếp hàng, nhất thời Dư Vi và Thẩm Hoài bị kẹt trong đội ngũ đó. Dư Vi vừa rồi đã thấy phòng chờ xe rất hỗn độn nhưng cũng không ngờ đi Đông Hoa lại đông như vậy. Trong nháy mắt hai bên kiểm phiếu vé đã có mấy trăm người chen lấn, kinh ngạc hỏi, sao lại đông như vậy nhỉ? Chuyến tàu hỏa đi Đông Hoa xưa nay vẫn vận chuyển hàng hóa là chính, vận chuyển hành khách một ngày chỉ có 3 chuyến. Tuy mất thời gian nhưng giá vé chưa bằng một nửa xe buýt, cho nên người cũng rất đông, Thẩm Hoài nói. Người sau chen chúc khiến Dư Vi không thể không đưa tay khoác lên tay Thẩm Hoài mới không bị dính sát vào họ, hỏi, bí thư Thẩm sao lại muốn ngồi tàu hỏa để thể nghiệm? Bất kể là làm ăn hay là chức vị, cơ sở đầu tiên và nhu cầu phổ biến nhất là cần phải trực tiếp thể nghiệm mới có thể cảm thụ sâu sắc. Thẩm Hoài nói, đương nhiên cũng có người quen tìm hiểu quy luật trên số liệu báo cáo, nhưng đối với tôi mà nói, vẫn chưa đủ trực tiếp. Dư Vi cười cười, vứt bỏ ân oán cá nhân, nhưng một Thẩm Hoài giữ vững quỹ đạo của Hà Phổ, Mai Khê, mấy năm qua cô cũng biết những câu này của Thẩm Hoài không phải nói chỉ cho có mà thôi, mà là dứt bỏ ân oán cá nhân. Cô cũng không thể không cảm kích hơn một năm qua Mai Thép Hệ đã giúp đỡ cô cùng ngành đóng tàu Bảo Hòa. Mặc dù là hợp tác tất cả mọi người cùng có lợi nhưng Dư Vi cũng hiểu nếu Thẩm Hoài thật sự lòng lan dạ sói sẽ lợi dụng khủng hoảng kinh tế tạo thành cơn sóng nhỏ cùng với sự bấp bênh của cô ở Cố Gia. Chia cắt ngành đóng tàu Bảo Hòa, Mai Thép có khả năng sẽ còn được nhiều lợi ích hơn thế nữa. Cô cùng ngành đóng tàu Bảo Hòa vượt qua hoạn nạn theo lý mà nói cô phải cảm kích Thẩm Hoài. Nhưng nghĩ đến sự việc Thẩm Hoài cùng cô gái Khấu Huyên lại khiến cô như xương mắt vào cổ họng, có sự không thoải mái không nói ra được, tâm tư rắc rối phức tạp, theo sự thúc đẩy của dòng người bên dưới, cùng với Thẩm Hoài đi đến chỗ kiểm phiếu vé. Ở trước cửa soát vé tuy dòng người chen chúc nhưng vẫn có trật tự, qua cửa xét vé đến sân ga, tất cả mọi người đều ôm hành lý vào thùng xe, hơn nữa một số người hành lý thật sự rất khổng lồ. Động một chút là chặn tầm nhìn của người phía sau không nhìn thấy gì khiến cho lại càng chen chúc, khó chịu không thể chịu nổi. Thẩm Hoài và Dư Vi tuy không vội vã chen lên xe nhưng cũng bị kẹt giữa dòng người không thể tự chủ được, cả người Dư Vi gần như là dán lên lưng của Thẩm Hoài, cách lớp áo khoác Thẩm Hoài dường như cảm nhận được đỉnh của bộ ngực đầy đặn phía sau lưng mình. Thân mình Thẩm Hoài hướng sang bên cạnh chống đỡ, kéo Dư Vi lên phía trước hỏi, lần này thể nghiệm thế nào? Không biết là do bộ ngực dán lên lưng của Thẩm Hoài khó chịu hay là do chật chội mệt mỏi nên khuôn mặt trắng nõn của Dư Vi có chút ửng đỏ. Cảm giác nhiệt độ nóng lên, rất khó tưởng tượng cô là một người sắp 40 tuổi, khóe mắt xinh đẹp không có một dấu hiệu nào của thời gian, nhìn như một thiếu phụ vừa tròn 30 vậy, thở phì phò nói, thật sự không ngờ lại đông như vậy. Người ở phía trước xách theo một túi da rắn, không hiểu bên trong chứa cái gì mà tỏa ra mùi hôi tanh. Thẩm Hoài cao lớn anh tuấn, cho dù bộ ngực không tránh khỏi phải dán vào lưng của anh nhưng Dư Vi lại cảm thấy đó là hưởng thụ, nếu áp vào người đàn ông trung niên phía trước tóc tai rối bời, quần áo nhiều nếp nhăn, Dư Vi nghi ngờ mình có thể buồn nôn. Chỉ có thể tuyệt vọng lùi lại, nhưng áp sát ngực vào Thẩm Hoài thì lại càng áp chặt hơn. Lần lượt ngực, bẹn đến mông mềm mại, dính rất gần, Thẩm Hoài thật sự là cảm nhận được Dư Vi có cái mông vừa tròn lại vừa vểnh, càng hiếm hơn là không lỏng lẻo một chút nào. Đầu Dư Vi thỉnh thoảng ngẫu nhiên vung vẩy mái tóc dài đến cằm của Thẩm Hoài, sát mặt, mùi thơm nức mũi khiến cho Thẩm Hoài nghi ngờ cô nàng này theo anh ngồi tàu hỏa có phải là mang sắc dụ người hay không, anh hít một hơi thật sâu khó khăn lắm mới đè nén lại xao động trong lòng. Chen lên xe còn đỡ hơn một chút, Thẩm Hoài mua 2 vé đều có ghế. Thẩm Hoài để Dư Vi ngồi cạnh cửa sổ còn anh ngồi ở giữa, bên ngoài là một cô gái trẻ, xem ra là một cô gái trẻ tuổi đến Đông Hoa đi làm. Cô gái này tầm 20 tuổi, nhưng làn da đen thô ráp, lông mày tán mắt nhỏ, răng nanh hơi vàng, so sánh với Dư Vi tuy rằng đã qua tuổi đẹp nhất của con gái nhưng thật sự là một người đàn bà tuyệt sắc. Sau khi lên xe Dư Vi lập tức sờ túi xách và di động của cô, Thẩm Hoài cũng nhận vài cuộc điện thoại, đi qua 2 trạm Tây Lĩnh, Trần Kiều, lại thêm một số lữ khách, trên xe càng trở nên chật chội chen chúc. Dư Vi đưa điện thoại cho Thẩm Hoài nói, tôi nói với Khấu Huyên. Tôi đang ở cùng với anh, nó không tin. Thẩm Hoài nhìn màn hình điện thoại, Khấu Huyên nhắn tin cho Dư Vi vẻn vẹn là một dấu chấm hỏi, trong lòng biết bà cô này kiên quyết lại đây là muốn mượn anh tiếp cận Khấu Huyên, nhưng anh cũng không tiện nói gì, chỉ cười cười, nói, tôi cũng không nghĩ Dư Tổng sẽ theo tôi lên tàu hỏa. Lúc này điện thoại cầm tay của Thẩm Hoài rung lên, Thẩm Hoài mở ra là Dương Lệ Lệ nhắn tin tới, có phải anh đang ở cùng cô ta trên tàu hỏa? Thẩm Hoài kinh ngạc, Dương Lệ Lệ tại sao lại chất vấn anh? Sau khi sự việc đêm đó qua đi, anh trở lại Du Sơn, Dương Lệ Lệ trốn tránh mà không đối mặt nhưng nghĩ đến khả năng lúc này có khi Khẩu Huyên đang ở cùng Dương Lệ Lệ. Có thể tin nhắn này là Khấu Huyên mượn điện thoại của Dương Lệ Lệ nhắn tới. Dư Vi cũng đoán được cười nhẹ nhàng nói, Khấu Huyên mượn điện thoại di động của Dương Lệ Lệ nhắn tin cho anh. Thấy Dư Vi dưới người tới xem tin nhắn trên di động, mùi thơm trên thân thể lại bay tới, mà khi cô lên xe đã cởi áo khoác bên trong chỉ mặc một chiếc áo sơ mi đen, bộ ngực chật chội đầy đặn nhẹ nhàng chạm vào cánh tay của Thẩm Hoài khiến cho Thẩm Hoài lập tức cảm thấy đau đầu. Chương 986, xã thân cứu con gái. Dư Vi sau khi lên xe lửa đã đem áo khoác cởi ra, bên trong mặc bộ quần áo nhìn không biết là chất liệu gì, áo sơ mi đen bóng loáng lộng lẫy, dịch sang xem tin nhắn của Thẩm Hoài, khuôn ngực đầy đặn kề sát với cánh tay của Thẩm Hoài. Thẩm Hoài sau khi lên xe cũng cởi áo khoác để ở đầu gối, mặc áo len sợi bên trong, cách lớp áo len sợi khuôn ngực mềm mại hương thơm đầy cõi lòng cảm giác như đang mời gọi anh, khó có thể kiềm chế. Mà khi Dư Vi dịch lại gần vài tia tóc dài buông xuống rơi vào cổ anh càng khiến cho anh ngứa ngáy. Thẩm Hoài biết Dư Vi có hành động như vậy là không có ý tốt. Có dụng ý riêng nhưng bên cạnh một phụ nữ quyến rũ xinh đẹp chơi trò khiêu khích như có như không cũng khiến cho anh cảm nhận được kích thích khách thường, không vạch trần cũng không cố gắng né tránh, đưa điện thoại di động cho Dư Vi nói, cô nói chuyện với Khấu Huyên đi. Dư Vi nhân điện thoại của Thẩm Hoài nhắn lại một tin nhắn, là mẹ đây. Tin nhắn sau khi gửi đi liền giống như đá chìm xuống đáy biển không thấy nhắn lại nữa. Đợi một lúc lâu không thấy Khấu Huyên đáp lại, Dư Vi vén tóc ra sau tai, nhìn như ngượng ngùng nói, Khấu Huyên vẫn không hiểu được tôi năm đó thực ra cũng có nỗi khổ bất đắc dĩ. Lúc này ở giữa lối đi có phụ nữ trung niên, có lẽ do đứng quá vất vả nên thương lượng với cô gái trẻ ôm đứa con nhỏ cho ngồi xuống kế ghế tựa, nhưng chẳng được bao lâu thì bản thân lại bắt đầu phải chịu chen chúc. Chỗ ngồi của Thẩm Hoài ngồi ba nhưng lại phải chen bốn người ngồi, người phụ nữ trung niên mông lại rất lớn, mà ở đứa con của cô gái trẻ lại ngồi trên đùi của mẹ nó bò đi bò lại, Thẩm Hoài chỉ có thể ngồi chết người càng áp sát gần hơn vào chỗ của Dư Vi. Thẩm Hoài cũng không có hứng thú với nỗi đau năm đó Dư Vi vứt bỏ chồng con, nhưng đi chung đường vất vả. Hơn 4 giờ đồng hồ chịu chật chội nếu không có đề tài để giết thời gian cũng khó, nhưng người nhìn khuôn mặt mê người của Dư Vi nói. Cô bé còn nhỏ không hiểu chuyện, qua vài năm nữa Khấu Huyên có thể hiểu được nỗi khổ tâm của Dư Tổng. Dư Vi lại có vài sợi tóc rối rơi xuống gương mặt nõn nà như ngọc, đồ trang sức đơn giản trang nhã, mắt sáng đôi lông mày thanh tú, thẳng dưới sống mũi thanh tú là đôi môi kiều diễm như nhuộm, gò má giống như là thiếu nữ đẩy đà và điệu bộ thước tha chín chắn mà thiếu nữ không có, ẩn náu bên trong đôi môi đỏ mềm mại là hàm răng trắng như tuyết. Giọng nói thì âm nhu dịu dàng. Dư Vi đúng thật là một người gần 40 tuổi trưởng thành đạt được giới hạn cao nhất, Thẩm Hoài thầm than, người đàn bà như vậy không biết đã khiến cho bao nhiêu đàn ông khổ sở theo đuổi để có thể cùng cô ta một đêm vui vẻ. Cho dù biết Dư Vi tâm tư khó lường, nhưng người đẹp ngay cạnh sườn, đi chung đường thực sự giống như phi toa tự tiến, nhìn ra ngoài cửa sổ hoàng hôn đã buông xuống, cũng đã đến đông hoa rồi. Dư Tổng có tài xế đến đón không? Thẩm Hoài nhìn phía trước người người nhốn nháo. Lữ khách đều đã ra lối đi tới hai bên thùng xe để chuẩn bị lấy hành lý. Quay đầu lại hỏi Dư Vi. Dư Vi dịu dàng nói, vẫn chưa liên hệ với ai, tuy nhiên nếu không có lái xe đến đón tôi cũng không bị lạc được, bí thư Thẩm lát nữa cũng về Mai Khê phải không? Nếu cô muốn về Mai Khê chúng ta cũng có thể cùng nhau chen chúc trên xe buýt trở về, Thẩm Hoài nói. Vậy tôi cùng bí thư Thẩm đi, tôi còn không biết phải đón xe như thế nào. Dư Vi nói Thẩm Hoài cũng không có hành lý gì, nên cùng Dư Vi theo dòng người đông đúc ra khỏi trạm, nhìn thấy Tôn Á Lâm về nước hai ngày trước đang đứng ở chỗ soát vé nghển cổ ngóng nhìn. Thẩm Hoài nhanh chân bước lại nói, sao cô lại có lòng tốt lái xe đến đón tôi thế? Anh thử nói xem. Tôn Á Lâm liếc thấy Dư Vi ở phía sau. Giọng điệu khinh thường nói. Tôn Tổng tới đón bí thư Thẩm à? Dư Vi đi tới nhẹ nhàng cười chào hỏi Tôn Á Lâm. Có người nói có con hồ ly tinh cầu linh hồn nhỏ bé của Thẩm Hoài đi, lại không biết là ai, tôi rất tò mò, liền thuận đường sang đây xem náo nhiệt, chứ nào có tâm tư với tên khốn này. Tôn Á Lâm nhìn thấy Dư Vi, giọng điệu khó chịu miệng lưỡi sắc bén, nói, sao lần này Dư Tổng cũng ngồi xe lửa về Đông Hoa thế? Dư Vi dù da mặt có dày nhưng khi Tôn Á Lâm nói như vậy cũng đỏ mặt lên, không tiếp tục chịu mất mặt nữa, ngay tại cửa ra khỏi trạm nói với Thẩm Hoài, bí thư Thẩm được thăng chức tôi chưa có cơ hội chúc mừng. Lần sau nếu có cơ hội đến Từ Thành, tôi đặc biệt đến thăm hỏi anh. Những năm gần đây ngành đóng tàu Bảo Hòa có thể vượt qua khó khăn quả thực đã được sự quan tâm của bí thư Thẩm. Thẩm Hoài và Dư Vi chia tay, thấy Dư Vi đã đi ra ngoài, anh cùng Tôn Á Lâm đi tới phía đông của bãi đổ xe nói, chỉ một mình cô đến thôi sao? Khấu Huyên ở trong xe đợi lâu rồi, cô bé ghê tởm khi thấy ý đồ của mẹ cô bế với anh cho nên không xuống. Tôn Á Lâm nói. Giờ Thẩm Hoài mới biết Tôn Á Lâm mới về nước hai ngày trước đã ở cùng với Dương Lệ Lệ và Khấu Huyên. Dư Vi có thể có ý đồ gì với tôi chứ? Thẩm Hoài cười nói. Tự mình bác bỏ. Ngành đóng tàu Bảo Hòa đã vượt qua giai đoạn khó khăn, gần một năm qua công việc đã có khởi sắc, đặc biệt sau khi hoàn thành xưởng đóng tàu ở Tây Pha Áp, nhận được vài đơn hàng lớn, hồi phục lại 10 tỷ đô la Hồng Kông. Nay địa vị của Dư Vi ở Cô Gia và ngành đóng tàu Bảo Hòa đã vững chắc. Dư Vi nắm giữ 10 tỷ đô la, có thể nói là một trong những phụ nữ quyền lực nhất, trên người Thẩm Hoài có đồ vật gì để cho cô ta có ý đồ thật không nhiều. Anh ngốc thật thật hay giả vờ ngốc đấy? Tôn Á Lâm đi qua liếc mắt Thẩm Hoài, người ta dùng mọi biện pháp cũng không thể cướp Khấu Huyên từ trong tay anh đi. Chỉ có thể là xả thân cứu con gái, cô suy nghĩ quá nhiều rồi. Thẩm Hoài nói, là tôi suy nghĩ nhiều. Anh nói xem, họ Dư kia dùng thủ đoạn gì để có thể cướp Khấu Huyên từ bên cạnh của anh. Tôn Á Lâm đứng lại, xoay người nhìn chằm chằm vào Thẩm Hoài, khóe miệng nhếch lên, mang theo ý cười hỏi, cô ta làm như vậy chẳng phải là có ý muốn với anh sao, anh còn ấm ơ. Đàn ông các anh thật là xấu xa. Cái đó với tôi có quan hệ gì? Thẩm Hoài kêu oan nói, sao cô không nói cô ta ngay từ đầu chỉ muốn lợi dụng tôi thôi. Trong lòng anh hiểu được là tốt rồi. Tôn Á Lâm đi qua liếc mắt Thẩm Hoài nói, nếu anh thật sự muốn cùng lên giường với con hồ ly tinh này. Khấu Huyên nhất định sẽ hận hai người cả đời. Thẩm Hoài cười khổ nói, tôi thực không ngờ cô ta sẽ dùng loại thủ đoạn này, bức ép Khấu Huyên. Hy vọng Khấu Huyên sẽ sớm cùng họ Dư kia giảng hòa, tôi có thể bớt vất vả. Không biết anh có bao nhiêu vất vả? Tôn Á Lâm lấy giọng điệu lý giải lòng đàn ông nói thật con hồ ly tinh này đúng là một người phụ nữ đẹp, anh nhìn dáng vẻ bước đi của cô ta, eo ổng ẹo, xinh đẹp tuyệt trần, chân và mông thì căng tròn mà không lỏng lẻo, đều là phong cách mà đàn ông các anh thích. Nếu cô ta thật sự muốn kéo anh lên giường, thiên tài cũng không tin anh có thể thoát được. Tôi không thảo luận vấn đề này với cô. Thẩm Hoài ngăn không cho Tôn Á Lâm nói tiếp, không muốn tranh luận vấn đề này, cảm thấy kỳ lạ hỏi cô, một lái nữa chúng ta về Du Sơn à? Không ai mời anh đi Du Sơn làm cái gì? Thẩm Hoài thở phào, nếu Dương Lệ Lệ muốn gặp anh, Khấu Huyên sẽ kéo Dương Lệ Lệ đến nhà ga tách anh ra. Đi đến bãi đổ xe, Khấu Huyên ngồi ở trong xe, khuôn mặt nhỏ nhắn buồn bực, đôi mắt đen nháy thâm thúy. Cảm xúc phức tạp nhìn Thẩm Hoài không nói gì. Trong đầu em lại nghĩ cái quái gì vậy? Thẩm Hoài mở cửa xe, giơ tay vỗ vào đầu Khấu Huyên. Chị Dương và Tôn Tổng đều nói trong lòng đàn ông rất xấu xa. Khấu Huyên cúi đầu nói. Tôn Á Lâm nghe xong cười ha hả. Thẩm Hoài không nói gì thúc giục Tôn Á Lâm mau lái xe tìm địa điểm ăn tối, đã hơn 7 giờ, bụng của anh đã đói lắm rồi. Tôn Á Lâm đem chìa khóa xe ném cho Thẩm Hoài, bắt anh lái xe. Thẩm Hoài ngồi trên xe chậm rãi chạy ra khỏi bãi đổ xe, rẽ vào ngã rẽ của trạm xuất, thấy Dư Vi chân đi giày cao gót ở phía trước, không gọi lái xe đến đón cũng không gọi taxi rời khỏi nhà ga. Thẩm Hoài qua kính chiếu hậu liếc mắt nhìn Khấu Huyên, thấy sắc mặt cô gái rất phức tạp, anh lái xe chậm lại nhưng cũng không dừng hẳn. Sắp sửa vượt qua Dư Vi, Khấu Huyên lên tiếng nói, anh dừng xe. Thẩm Hoài phanh xe lại, mở cửa xe xuống nói với Dư Vi, Dư Tổng lên xe đi, chúng tôi vừa đúng lúc cũng trở về Mai Khê. Vậy thì đúng lúc quá. Dư Vi cười nói, liếc mắt thăm dò phản ứng của Khấu Huyên. Dư Tổng không bảo lái xe tới đón, một mình đi ra ngoài, không phải muốn đi nhờ xe chúng ta à? Tôn Á Lâm khoanh tay trước ngực, đầy hứng thú chăm chọc sự giả tạo của Dư Vi. Dư Vi làm sao lại có thể vì câu nói mỉa mai của Tôn Á Lâm mà bỏ đi chứ? Cô thấy Khấu Huyên không có ý cự tuyệt cô lên xe. Liền vui sướng mở cửa xe ngồi vào, cũng không dám nói chuyện cùng Khấu Huyên, cười cùng Tôn Á Lâm nói, vẫn là Tôn Tổng biết được tâm sự của tôi. Có điều không lẽ Tôn Tổng ngay cả một chuyến xe cũng cho tôi đi nhờ, nỡ lòng bỏ ta đi bộ, vậy tôi xin mời Tôn Tổng, Thẩm Bí Thư đi ăn cơm Tôn Á Lâm cũng không có hứng thú đấu miệng với Dư Vi, nhưng người nói, hai mẹ con các người mới đoàn tụ, tôi và Bí Thư Thẩm không làm phiền hai người. Dư Vi không chắc chắn liếc mắt nhìn Khấu Huyên. Khấu Huyên cắn môi nói, mẹ không cần lo lắng chuyện của tôi và Thẩm Hoài. Khấu Huyên có ngụ ý rằng cùng Dư Vi ra ngoài ăn cơm cũng không có vấn đề gì, không muốn Dư Vi bất chấp không từ thủ đoạn. Thẩm Hoài nghe xong da đầu run lên, hung tợn trợn mắt nhìn Khấu Huyên, tôi và em thì có quan hệ gì? Dư Vi chỉ cần thái độ của Khấu Huyên so với trước kia có một khe hở. Tự nhiên không hy vọng Khấu Huyên có thể lập tức đáp ứng toàn bộ yêu cầu của cô, cười mỉa nói, tôi biết tôi mà người mẹ rất không xứng đáng, con muốn làm gì, mẹ làm sao dám quản. Thẩm Hoài thấy có chiếc Mercedes theo sau liền hỏi Dư Vi, tài xế của Dư Tổng rảnh rỗi vậy sao? Dư Vi không ngờ một chút mánh khóe bị lật tẩy, cười nói, Tôn Tổng, Bí Thư Thẩm đều là người bận rộn, tôi cùng Khấu Huyên sẽ không làm phiền hai người nữa. Nhìn Khấu Huyên theo Dư Vi xuống xe, Thẩm Hoài thở phào nhẹ nhõm một hơi hỏi Tôn Á Lâm, buổi tối tôi còn muốn gặp mặt Vương Vệ Thành, cô có thể đi giúp tôi không? Tôn Á Lâm lắc đầu tỏ vẻ không hứng thú nói, cả ngày đều mệt công việc ở công ty. Đúng rồi, anh đang ở Từ Thành, có định ở lại đó hẳn không? Chương 987, Nhà mới. Nói là nhân dịp hai ngày này để chuyển đồ đạc đến Từ Thành mà không làm phiền đến người nào, nhưng khi trở về Hà Phổ vốn không có tự do, liên tục có nhiều người tìm đến tận cửa nói lời từ biệt, nếu không có mẹ con Đinh Tú, La Dung hỗ trợ thu dọn hành lý thì Thẩm Hoài cũng không có thời gian tự tay thu xếp đồ đạc. Ở thành phố, Hà Phổ, Mai Khê, ba ngày ăn bốn bữa tiệc từ biệt, rượu trắng uống khoảng 5 cân, tài liệu cầm trong tay cũng không có thời gian nghiên cứu. Đồ đạc cũng nhờ Trần Đồng đưa lên xe mang về Từ Thành trước khi đi nhìn lại khoảng sân hai năm qua vắng vẻ. Trong lòng Thẩm Hoài cũng cảm xúc vạn phần. La Dung đã là học sinh lớp 11, dường như nổi bật với vẻ bề ngoài tuổi trẻ kiều diễm, thân hình so với hai năm trước lai cao thêm một chút, càng thêm duyên dáng yêu kiều, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng không tì vết, ngũ quan xinh xắn giống như một tác phẩm điêu khắc, thật sự là đã trưởng thành. Cô bé thấy Thẩm Hoài mở cửa xe phải đi, lưu luyến hỏi, em muốn thi đậu đại học Từ Thành, có thể sang thăm anh không? Nếu thi vào trường đại học quá kém, anh có thể sẽ không chào đón em. Thẩm Hoài cười đùa giỡn. Anh vẫn rầu rĩ nhìn Hàn Hiên trống trơn một chút. Cẩn Hinh hôm nay tới trường học, hơn một năm nay ở gần nhau một bức tường nhưng chung quy lại không có chuyện gì phát sinh tại nơi này. Thẩm Hoài vẫy tay từ biệt mẹ con Đinh Tú, La Dung, ngồi vào trong xe bảo lái xe lái vào trong sân, lấy camera chụp được một tấm ảnh, nói với Đỗ Kiến, Vương về thành, Thành Di không có thời gian về nước, nhất định bảo tôi chụp cho một tấm ảnh lưu niệm. Sau đó lấy chìa khóa phòng đưa cho Đỗ Kiến nói, tôi đây phải nói lời từ biệt với Hà Phổ rồi. Nhà ở thật sự có thể để đó, Bí Thư Thẩm khi nào trở về cũng có thể ở lại. Đỗ Kiến nói, không cần phải như vậy. Thẩm Hoài cười nói, tôi muốn trở về thì đến chỗ lão Đỗ, đến chỗ Vệ Thành làm khách chẳng phải giống nhau sao? Có muốn đi xung quanh cảng một vòng không? Vương Vệ Thành ngồi ở ghế phụ quay đầu lại hỏi. Lần này không được. Thẩm Hoài cười nói, thực sự không cần giống như sinh ly tử biệt, tôi còn làm thành viên của ban lãnh đạo khu kinh tế phát triển Hoài Hải, bất cứ lúc nào cũng có thể trở về đây. Tài chính năm nay của Đông Hoa thu vào đột phá so với trước kia là 10 tỷ. Hội nghị công tác kinh tế vào cuối tháng rất nhiều người hy vọng không biết khi nào có thể đột phá 30 tỷ. 50 tỷ. Lúc này tỉnh lại đột nhiên điều anh đi, đa số mọi người đều rất bất ngờ, khó hiểu, Đỗ Kiến nói. Thẩm Hoài cười nói, sau khi tôi đi khỏi, mọi người cũng không cần lo lắng sự phát triển của Đông Hoa sẽ bị chậm lại. Dưới Đông Hoa là Mai Khê và Tân Phổ, mà Mai Khê và Tân Phổ đều là một tay Bí Thư Thẩm tạo nên. Cho dù sau này Đông Hoa tiếp tục phát triển hơn nữa, cũng là bọn họ phải dẫm lên bờ vai của Bí Thư Thẩm mà đi lên. Đỗ Kiến một đời lão luyện mặc dù đã sớm biết Thẩm Hoài nhất định sẽ phải rời khỏi, nhưng thực sự đến giờ phút này, cảm xúc trong lòng khó có thể kiềm chế được. Trước kia Đỗ Kiến cùng một số người khác đều hy vọng Thẩm Hoài có thể kiêm nhiệm chức vụ Bí Thư huyện Hà Phổ và Ủy viên Thường vụ Thành ủy tiếp tục chủ quản tại Đông Hoa, dẫn dắt toàn bộ mọi người đem Đông Hoa tiến đến hào quang rực rỡ. Vương Vệ Thành bọn họ còn ít kinh nghiệm, tương lai sau này vẫn tập trung xoay quanh sự phát triển của Thẩm Hoài, nên không rầu rĩ, Đỗ Kiến 2 năm nữa sẽ về hưu nên đương nhiên cảm giác sâu hơn một chút. Thẩm Hoài bảo Đỗ Kiến, Vương Vệ Thành đưa anh đến Mai Khê hội ngộ cùng Tôn Á Lâm, và cùng Tôn Á Lâm đi từ thành, không làm phiền lái xe đưa anh đi một quãng đường xa như vậy. Công ủy sắp xếp chỗ ở cho Thẩm Hoài ở Hồ Nguyệt Nha, là một khu nhà ở trong khu nhà cao tầng bên hồ. Một khu nhà có 4 tầng, mỗi hành lang trái phải tổng cộng có 4 khu nhà. Tuy nhiên Thẩm Hoài ở hành lang này, 3 hành lang khác nhìn có vẻ bình thường không lọt mắt, đằng trước có mấy vết lốp xe nghiền nát. Chỗ của Thẩm Hoài là tầng thứ 3, 4. Nhà ở diện tích không lớn, 2 tầng cộng lại ước chừng khoảng 160-170 mét, phòng bếp lầu dưới, nhà ăn, phòng tiếp khách cùng với phòng người giúp việc, tầng trên là 2 phòng ngủ thêm 1 thư phòng, đồ nội thất đầy đủ hết. Đẩy cửa thư phòng ra. Còn có một khu hoa viên nhỏ, dùng cây đắp thành một dàn trồng hoa, còn gắn thêm thủy tinh công nghiệp lên trần nhà, ngoài sân thượng chính là tường thành của Hồ Nguyệt Nha, hướng mắt nhìn ra, phong cảnh đều vô cùng hợp lòng người. Làm quan cũng thật tốt. Tôn Á Lâm kéo ghế ngồi cạnh dàn hoa, ánh mắt ngắm nhìn phong cảnh đẹp của Hồ Nguyệt Nha, cảm khái nói, ở Từ Thành không có nhiều khu nhà cấp cao có thể nhìn thấy cảnh đẹp như vậy. Căn nhà này là do tập đoàn Hoa Tân lén lấy lòng các lãnh đạo đó, người ngoài cho dù có tiền cũng không mua được đâu. Thẩm Hoài nhún vai cười nói, cô đến đây giúp tôi thu dọn đồ đạc hay là tới để phát biểu cảm nghĩ thế? Trần đang đâu rồi? Tôn Á Lâm tò mò hỏi, anh phải chuyển nhà. Cô ấy trốn ở đâu rồi hả? Cô ấy mấy ngày nay ở Yến Kinh, cũng không biết cô ấy ở Yến Kinh để làm gì. Thẩm Hoài nói, anh không biết Trần đang ở Yến Kinh để làm gì, anh từ nước Pháp trở về, nghỉ ngơi tại Yến Kinh 2 ngày, nhưng gặp không ít người tại Yến Kinh, cũng không có thời gian nghỉ ngơi, nhưng chưa gặp mặt Trần đang một lần nào. Trần Đồng chỉ mang đồ đạc tới, sợ làm loạn tư liệu của Thẩm Hoài nên bọn họ đem các hộp chứa đồ đạc để ở dưới phòng khách rồi rời đi, không đem đồ đạc phân loại rồi chuyển lên lầu, phải đợi Thẩm Hoài trở về thu dọn lại. Thẩm Hoài cũng không có nhiều quần áo, nhưng hơn 20 hộp các tông chứa đầy các tài liệu phải mang lên lầu để chỉnh lý và sắp xếp ngăn nắp. Tôn Á Lâm thẳng thắn ngang ngược nói, tôi nhớ ra rồi, công ty tôi bên kia buổi tối còn có việc, bữa cơm tối cũng không thể ăn cùng anh được. Cô muốn đi, sau này đừng đến nữa. Thẩm Hoài uy hiếp nói, hay là tôi phái 2 thư ký xinh đẹp tới giúp anh, tuyệt đối hợp gu thẩm mỹ của anh, tôi bảo các cô ấy mặc váy siêu ngắn, chỉ che được cái mông, thế nào? Tôn Á Lâm chỉ mong mình có thể thoát thân, đưa ra điều kiện nói. Công việc cũng không nhiều, nhanh chóng làm việc, hay là cô muốn thay quần ngắn cũng được. Tôi sẽ chờ một lúc nhân lúc về nhà xem. Thẩm Hoài để Tôn Á Lâm ở lại chỗ này, để cô thu dọn đồ đạc trước, anh còn đi đến ký túc xá tại Ngân hàng Nhân dân tỉnh để đưa đồ đạc của Thành Di di chuyển đến. Thẩm Hoài muốn để cho Tôn Á Lâm mặc váy ngắn thu dọn phòng chung quy không thể thực hiện được. Nhưng Tôn Á Lâm để tiện cho công việc cũng cởi áo khoác ra, chỉ mặc trên người áo len mỏng bó sát, eo nhỏ chân dài, cặp mông đầy đặn vểnh lên đi lại khắp phòng nhìn rất đẹp mắt, cũng khiến cho trong lòng Thẩm Hoài thấy ngứa ngáy. Thẩm Hoài và Tôn Á Lâm cố gắng thu dọn phòng xong thì đã khoảng 10 giờ. Vì để tiết kiệm thời gian, Thẩm Hoài từ ký túc xá Ngân hàng tỉnh trở về đã mua 2 phần bánh nướng tông gà, đến nửa đêm 2 người đã cực kỳ đói bụng, nhưng tủ lạnh lại trống không. 2 người mệt mỏi đến độ 2 chân nhũn ra, không ai muốn lúc này lại lái xe đi kiếm đồ ăn. Bản cô nương đời này chưa trải qua nhiều công việc như vậy. Tôn Á Lâm cả người đau nhức gối lên đùi Thẩm Hoài, kéo tay anh đặt lên vai rồi nói, mau đấm bóp vai bản cô nương đi. Thẩm Hoài giơ tay bắt lấy vai mềm mại của Tôn Á Lâm nắn bóp. Tôn Á Lâm thoải mái được thả lỏng cười hiếp mắt, khen anh nói, anh thật sự rất có tài nha. Cô xoay người nằm sấp xuống bảo Thẩm Hoài tiếp tục. Tôn Á Lâm mặc một chiếc quần dài ôm sát lấy thân, khiến cho 2 chân của cô thon dài cực kỳ, cái mông đầy đặn như gò đất đồng thời nhô lên, đến vòng eo lại thu lại hoàn mỹ vô cùng. Thẩm Hoài lại tiếp tục nắn vai cho Tôn Á Lâm, chậm rãi nắn tới eo lưng, hướng mắt tới nhìn cái mông đẩy đà, đặt tay ở phía trên tìm kiếm thắt lưng nhưng lại sợ Tôn Á Lâm dùng bạo lực với anh, chỉ có thể bỏ qua cái mê người kia, cánh tay chuyển qua bắp đùi cô nắn bóp thịt giảm bớt đau nhức. Tôn Á Lâm mặc dù kiên trì tập thể dục trong một thời gian dài, bắp đùi cơ thể cô rắn nhưng không cứng nhắc, có một cảm giác đàn hồi rất tốt. Thẩm Hoài thấy Tôn Á Lâm nhắm mắt như ngủ, ngón tay không tự chủ di chuyển lên trên bẹn của Tôn Á Lâm, tức thì Tôn Á Lâm nhấc chân dài đá Thẩm Hoài ngã trên ghế salon. Tôn Á Lâm quay đầu lại liếc mắt nhìn qua người Thẩm Hoài nói, anh thành thật một chút được không? Lần trước nhìn thấy Dương Lệ Lệ mát xa cho cô cũng ấn tới như vậy, tôi không phải là sợ hầu hạ cô không được tốt hay sao? Thẩm Hoài lần lượt xoa lưng của Tôn Á Lâm không biết xấu hổ nói. Tôn Á Lâm giơ tay véo Thẩm Hoài một cái, chỉ cho phép anh thay mình bóp vai không cho tay của anh sờ soạn những chỗ khác. Một lát sau hình như mệt mỏi và đau nhức đã thuyên giảm, Tôn Á Lâm đứng lên khỏi ghế sofa nói, tôi đi về đây. Cô về đâu? Thẩm Hoài hỏi. Anh không biết Tôn Á Lâm có nơi ở tại Từ Thành. Tổng giá trị tài sản của bản cô nương lên đến 12 tỷ, nghỉ ngơi ở đâu còn phải khiến anh lo lắng hay sao? Tôn Á Lâm khinh thường liếc mắt nhìn Thẩm Hoài, cũng không nói cho anh biết sẽ nghỉ ngơi ở đâu, cầm lấy chìa khóa xe liền đi xuống lầu. Thẩm Hoài kinh ngạc, không ngờ buổi tối cô không muốn ngủ ở trong này. Sáng hôm sau, Thẩm Hoài tỉnh dậy nhìn bầu trời thấy không khí thoáng đãng. Bò ra khỏi giường và chạy nửa vòng quanh Hồ Nguyệt Nha, hơi nóng bốc lên ở sạp hàng ăn sáng bên dưới chân tòa nhà, anh lập tức mua một bát bún thang chua cay về làm bữa ăn sáng, sau đó thong thả đi về nhà. Ra khỏi nhà chạy bộ nên không thấy được dưới nhà có một chiếc xe, khi về nhìn thấy dưới nhà có một chiếc Nissan màu đen dừng ở đó. Người bên trong nhìn thấy Thẩm Hoài chậm rãi trở về, đẩy cửa xe ra nghênh đón, là một thanh niên chừng 30 tuổi, vội vã bỏ mũ lưỡi trai xuống, cung kính hỏi, anh là bí thư Thẩm? Đúng vậy, anh là. Thẩm Hoài nghi hoặc nhìn chậm chậm đánh giá người trước mặt. Không biết là ai? Hai ngày trước anh đã cố ý nói với Tô Bình không muốn y tiết lộ địa chỉ của anh ra ngoài. Tôi là lái xe Triệu Hồng Quân, trưởng phòng Tô nói bí thư Thẩm buổi sáng còn muốn tới công ủy, bảo tôi lái xe đến đón anh. Triệu Hồng Quân nói. Ồ, Thẩm Hoài gật đầu. Lúc này mới biết được người thanh niên trước mặt là lái xe do Tô Bình sắp xếp, là do anh đã suy nghĩ quá nhiều nói, anh lên nhà ngồi đi, tôi dội nước một cái, thay quần áo là xong rồi. Tôi ở trong xe chờ anh. Triệu Hồng Quân nói, nếu không có phân phó đặc biệt khác, lái xe làm sao có thể tùy tiện vào nhà lãnh đạo. Chương 988, Phó Bí Thư mới tới. Lý Cốc lúc đầu là đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm chức vụ Bí Thư Đảng Tổ Đầu tư Quốc Hữu tỉnh, tiện đà phụ trách luôn công tác doanh nghiệp nhà nước công ủy. Ông đã đem doanh nghiệp nhà nước chật chội chuyển ra khỏi tòa trụ sở tỉnh ủy và chính phủ tỉnh, chuyển đến tòa cao ốc Quốc Kim, cùng làm việc với Tập đoàn Đầu tư Tài chính Quốc tế tỉnh Hoài Hải. Tòa cao ốc Quốc Kim ở phía nam của đường Ninh Hải, đến năm 1997 mới hoàn thành, cao 20 tầng, toàn thân tòa cao ốc bao phủ toàn màu xanh da trời như pha lê, kiến trúc xây dựng tương đốc lạc hậu so với thành phố Từ Thành. Ở trên đường phồn hoa của Ninh Hải thì lối kiến trúc xây dựng khá là phong cách. Phòng làm việc cấp lãnh đạo chủ chốt của doanh nghiệp công ủy nhà nước đều ở 3 tầng cao nhất, đội hình lái xe và một số bộ phận hậu cần khác cùng với bộ phận quản lý tài sản được bố trí ở khu vực bên dưới. Thẩm Hoài hiểu biết qua về tình hình nên không cần lái xe Triệu Hồng Quân đưa anh lên làm, bảo Triệu Hồng Quân đi làm việc khác, tự anh xuyên qua đại sảnh của tòa nhà đi lên thang máy. Đúng vào lúc giờ cao điểm để đi làm, thang máy tại đại sảnh đầy ắp người, 4 chiếc thang máy có vẻ không chịu được sức nặng của số đông người. Vì mỗi một thang máy sau khi đi lên sẽ mất một thời gian rất lâu mới có thể xuống dưới cho nên mọi người nhìn thấy thang máy mở cửa vội vàng chen chúc từ mái hiên vào, có người quen trêu ghẹo lẫn nhau, có người cầm bánh bao vừa chen chúc vừa ăn. Thẩm Hoài thấy thang máy còn có chỗ trống liên chen lấn đi vào, thấy trong thang máy tràn ngập mùi bánh bao cùng với mùi nước hoa và kem bảo vệ da của con gái, cảm thấy cũng rất thú vị. Thang máy chuẩn bị khép lại chợt nghe thấy tiếng giày cao gót vừa đi vừa gọi, chờ tôi một chút. Thẩm Hoài giơ tay cản cửa thang máy thì thấy một người phụ nữ tầm 30 tuổi mặc chiếc áo khoác nỉ đỏ vội chui vào. Ánh mắt liếc qua nhìn Thẩm Hoài nhưng cũng không nói tiếng cảm ơn, cô ta chào hỏi một người phụ nữ trung niên bên trong nói, hôm qua tôi nhìn thấy cô cùng tên béo nhà cô đi dạo ở Hoa Nghị, cùng nhau đi mua gì à? Cô gái này có khuôn mặt hơi gầy và dài, nếu không bôi phấn quá dày thì cũng có thể coi là khá đẹp. Được một lúc nhưng không thấy cửa thang máy đóng lại, Thẩm Hoài còn tưởng rằng cô gái kia đứng ở cửa chặn thang máy nên anh cố gắng đứng vào bên trong để cô gái kia dịch vào một chút, lúc này có một người nào đó trong thang máy nói, sợ là quá trọng tải rồi. Lúc này thang máy mới chậm rãi vang lên tiếng bip bip bip, báo hiệu trọng lượng đã quá tải. Tuy nhiên cô gái chui vào cuối cùng lại thờ ơ, ngẩng đầu nhìn Thẩm Hoài, sau đó lại chuyển sang nhìn phía khác, dường như là oán trách anh không có mắt nhìn. Thẩm Hoài thấy trong thang máy những người khác cũng không động đậy, ánh mắt vô tình có ý nhìn về phía anh, dường như anh thật sự cần đi xuống. Anh không kìm nổi cười, cứ đứng im tại chỗ để xem ai có thể giằng co đến cuối cùng. Vẫn là tôi nên đi cầu thang bộ. Giọng nói từ phía sau Thẩm Hoài truyền đến, quay đầu lại thì thấy một người đàn ông chưa đầy 40 tuổi từ bên cạnh anh chen đi ra ngoài. Có người ra khỏi thang máy liền phá vỡ tình trạng quá tải của thang máy. Có người trong thang máy trêu chọc nói, vẫn là lão Đường có tinh thần phát huy. Người đàn ông trung niên quay đầu lại cười mắng người nọ một tiếng, cậu chỉ biết ba hoa. Thấy cửa thang máy chuẩn bị khép lại, Thẩm Hoài chặn cửa thang máy đi ra ngoài, đến trước mặt người đàn ông trung niên kia, cười nói, anh là Đường Bảo Thành. Người đàn ông kia nghi hoặc nhìn Thẩm Hoài, xác định là không quen biết. Lúc này cửa thang máy khép lại sau lưng nhưng trong thang máy vẫn truyền lại giọng điệu bén nhọn oán trách của người phụ nữ khoác áo nỉ đỏ kia, cậu kia là ai, người của bộ phận nào, làm sao lại không có mắt nhìn vậy? Khiến tôi tức chết mà, chị Triệu. Xã hội bây giờ người trẻ tuổi không có mắt nhìn nhiều lắm, chị Triệu tức giận làm gì? Đường Bảo Thành nghe được tiếng nói chuyện trong thang máy, cũng có một chút xấu hổ, nhưng cũng không có ý định ở trước mặt người xa lạ nói xấu đồng nghiệp, nghi ngờ hỏi, tôi là Đường Bảo Thành, anh là? Tôi là Thẩm Hoài. Thẩm Hoài tự giới thiệu mình, thấy Đường Bảo Thành ngẩn người, đưa tay ra cười nói, hai ngày trước tôi cùng bí thư Lý Cốc ăn cơm cùng nhau, anh ấy còn nhắc tới anh đấy. Đường Bảo Thành bây giờ mới tỉnh táo hẳn, xác nhận không có ai rảnh rỗi đến mức giả mạo phó bí thư công ủy mới nhậm chức. Không ngừng giơ tay bắt tay Thẩm Hoài nói, bí thư Thẩm chào anh, vừa rồi tôi nhất thời không nhận ra anh. Đúng rồi, bí thư Thẩm hôm nay là ngày đầu tiên đến công ủy làm việc đúng không? Công ủy cũng không thông báo cho mọi người hôm nay anh sẽ tới. Ở phía Tây có thang máy chuyên dụng cho các bí thư cùng các lãnh đạo của tập đoàn, để tôi dẫn anh đi. Thẩm Hoài gặp Tưởng Ích Bân và Tô Bình là giữa trưa ngày thứ sau, anh nghĩ có khả năng buổi chiều Tưởng Ích Bân và Tô Bình không đến công ủy, mà hai ngày sau đó lại là cuối tuần được nghỉ nên ngoại trừ lái xe Triệu Hồng Quân nhận được lệnh từ Tô Bình thì Thẩm Hoài nghĩ ở đây không có mấy người biết anh đã về nước. Hơn nữa hôm nay sẽ tới chính thức nhậm chức. Tòa cao ốc này ngoại trừ hai thang máy ngoài chuyên chở hàng hóa, còn có bốn thang máy cho khách, hai thang máy phòng cháy. Thẩm Hoài nghĩ rằng Đường Bảo Thành nói thang máy chuyên dụng cho các bí thư và tập đoàn kia có lẽ là hai thang máy phòng cháy, cười nói, không sao, chúng ta ở đây chờ thang máy xuống dưới là được rồi. Vừa rồi thật là. Đường Bảo Thành cũng không biết giải thích tình hình vừa rồi như thế nào, dù sao vừa rồi ở trong thang máy cũng không phải y mạo phạm, thấy Thẩm Hoài ăn mặc giản dị áo gió sẫm màu, đường nét gương mặt cường tráng. Râu ria xanh tươi, đôi mắt thâm thúy có thần, đặc biệt khác thường. Tuổi trẻ làm cho người ta ghen tị. Đường Bảo Thành đương nhiên có nghe nói qua về thành tựu của Thẩm Hoài, cũng biết anh là 30 tuổi, nhưng thực sự nhìn tận mắt một cán bộ cấp phó đứng ở trước mặt, vẫn khó tránh trong lòng thấy khiếp sợ, thầm nghĩ, đây là nhân vật số một toàn tỉnh phải không? Người phụ nữ mặc áo khoác nỉ đỏ là người của bộ phận nào? Thẩm Hoài hỏi. Thấy Thẩm Hoài hỏi, Đường Bảo Thành cũng chỉ có thể thành thật trả lời, bí thư Thẩm muốn nói đến Triệu Duy Quyên. Ồ, hóa ra là phó chủ tịch công đoàn công ty đầu tư nhà nước Triệu Duy Quyên à. Là bà xã của Đào Vĩnh Tân, tôi còn tưởng là ai. Thẩm Hoài nhẹ nhàng lên tiếng, cũng không tiếp tục nói về đề tài này. Trong lòng Đường Bảo Thành nghĩ, hiện tại phó bí thư Thẩm đi nhậm chức, sự hiểu biết về hợp ủy, doanh nghiệp nhà nước rất bình thường, không ngờ anh biết được Đào Vĩnh Tân cùng Triệu Duy Quyên là vợ chồng, sự hiểu biết này thực sự là không tầm thường. Đường Bảo Thành có hiểu biết về tác phong nhanh nhẹn, dứt khoát, quyết đoán của Thẩm Hoài ở Đông Hoa, mơ hồ cảm thấy lần này có lẽ thiên hạ sẽ không được thái bình rồi. Đường Bảo Thành cùng Thẩm Hoài trực tiếp lên tầng 18 tới văn phòng Tưởng Ích Bân thông báo. Thẩm Hoài ngày đầu tiên mới nhậm chức, Tưởng Ích Bân cũng tới văn phòng từ sớm, bảo thư ký quét dọn văn phòng một lần, nói điều hòa thổi nhiều sẽ có thể sinh bệnh nên y mở cửa sổ ra, pha một chén trà điền hồng thì thấy Đường Bảo Thành cùng Thẩm Hoài đi tới, cười hỏi, bí thư Thẩm nhận ra cậu Đường ư? Tưởng Ích Bân so với Đường Bảo Thành lớn hơn vài tuổi. Thẩm Hoài cười nói, hôm nay coi như chính thức gặp mặt. Doanh nghiệp nhà nước công ủy có 5 phòng, phòng thư ký, phòng tổng hợp, phòng chính sách pháp luật, phối hợp cùng với văn phòng quản lý cơ sở, các nhân viên trong ngoài biên chế gộp lại khoảng 50 người. Trước khi đến nhậm chức, Thẩm Hoài đã xem qua lý lịch của tất cả mọi người. Trong hồ sơ lý lịch, Đường Bảo Thành 4 năm trước vì nguyên nhân gia đình nên từ chức phó trưởng phòng phân xưởng nhà máy Vân Long tập đoàn Nghi Điện điều đến doanh nghiệp nhà nước công ủy làm việc. Đường Bảo Thành sau khi đến công ủy tuy rằng vẫn được hưởng đãi cổ cấp phó phòng nhưng chỉ là cán bộ bình thường, không hề đảm nhiệm chức vụ cụ thể gì. Khi doanh nghiệp nhà nước công ủy nắm giữ quyền giám sát quản lý hàng ngàn các doanh nghiệp nhà nước trực thuộc tỉnh, thì đương nhiên nó chính là một trong những bộ ngành quan trọng nhất. Nên khi nói đến kiểm soát các tài nguyên, tầm quan trọng không chỉ ở Ủy ban Kinh tế, Ủy ban Kế hoạch, Bộ Tài chính và các bộ ngành quan trọng bên dưới, mà điều quan trọng nữa chính là chức vụ ở những ngành khác được điều lại đây. Ở trường hợp dưới cây củ cải có một cái hố, mấy chức vụ then chốt bị kẹp lại, nhưng quan chức thông thường không lên nổi. Điều này dẫn đến Đường Bảo Thành muốn từ một cán bộ bình thường ở công ủy muốn được đề bạt hoặc đảm đương một chức vụ gì sẽ rất khó khăn. Nếu có phương pháp, giáng chức tạm thời 2-3 năm rồi trở về hoặc là được giữ lại địa phương để nhậm chức. Những người này là đi theo con đường tắt. Thẩm Hoài phải cùng Tưởng Ích Bân bàn công chuyện, còn muốn hai phó bí thư khác cùng với người phụ trách văn phòng đến để gặp mặt. Đường Bảo Thành hiểu liền lập tức đi ra, khi đóng cửa liền nhìn thấy bí thư Tưởng liếc mắt về phía mình, không hiểu là vô tình hay cố ý, khiến cho trong lòng y cảm thấy bồn chồn không yên. Chẳng lẽ bí thư Tưởng nghĩ mình cùng phó bí thư Thẩm biết nhau từ trước? Đường Bảo Thành không cho rằng đối với y đây là một chuyện tốt. Tưởng Ích Bân là người mà tỉnh trưởng từ tin cậy, mà Thẩm Hoài ở Đông Hoa nhanh nhẹn, dứt khoát, quyết đoán, thậm chí mạnh mẽ, cứng rắn đối kháng cả tiền bí thư Thành ủy Đàm Khải Bình. Cùng với gia thế sau lưng của anh thì Đường Bảo Thành cũng có chút hiểu biết. Đường Bảo Thành cho rằng y bị cuốn vào vòng xoáy giữa Thẩm Hoài và Tưởng Ích Bân không có gì tốt cả. Lão Đường, cậu thanh niên kia là ai? Sao anh lại dẫn anh ta đến phòng làm việc của bí thư Tưởng thế? Sáng sớm đã có người trực tiếp vào văn phòng của bí thư Tưởng, đương nhiên sẽ gây sự chú ý đến mọi người. Đường Bảo Thành vừa trở về phòng làm việc liền bị mọi người hỏi thăm tỉ mỉ. Mà khẩn trương nhất chính là Phùng Kiến Phong đã hùa theo người phụ nữ mặc áo khoác đỏ Triệu Duy Quyên trong thang máy vừa nãy chế giễu Thẩm Hoài là không có mắt nhìn người. Đường Bảo Thành cũng không để tâm khi Phùng Kiến Phong gọi, lão Đường, tay bá vai kéo y ra một bên nói chuyện. Ở bộ ngành trực thuộc tỉnh y lại không có chức vụ gì, mặc dù được hưởng đãi ngộ của một cấp phó nhưng không tính chuyện đó được, trong phòng làm việc nhiều người như vậy. Ngoại trừ cô bé Vương Minh Lệ mới vào năm ngoái thì trong phòng có mấy ai không phải là chủ nhiệm, phó chủ nhiệm cơ chứ? Ồ, anh ta chính là phó bí thư mới tới. Đường Bảo Thành nói. Y cũng không biết phó bí thư Thẩm có thể nhận ra được giọng nói của Phùng Kiến Phong hay không, y thực sự rất hứng thú xem vẻ há mồm kinh ngạc. Bộ mặt tái mét của Phùng Kiến Phong. Tuy rằng trước đã nói phó bí thư mới trong thời gian này ra nước ngoài, tạm thời chưa biết lúc nào sẽ trở về để nhậm chức. Nhưng hôm nay thấy phó bí thư mới không cần ai ở ban tổ chức tỉnh ủy cùng đi, một mình trực tiếp tới đây, khiến cho mọi người rất bất ngờ, cho nên phản ứng của Phùng Kiến Phong cũng không tránh khỏi quá mức. Trong văn phòng có người kinh ngạc hỏi, Tiểu Phùng, anh kinh ngạc đến như vậy sao? Hả, anh ta chính là phó bí thư mới tới? Phùng Kiến Phong gấp đến mức dậm chân, cũng không giải thích cho mọi người hiểu, chạy ra khỏi phòng làm việc. Cũng không biết gã chạy đi đâu. Chương 989, một hòn đá ném xuống hồ, một. Tân phó bí thư đi nhậm chức theo lý mà nói thì thời gian giới thiệu giao lưu không cần quá dài, nhưng toàn bộ các trưởng phòng đều đóng cửa họp đã khiến cho nhân viên các phòng rất kinh ngạc. Bởi vì người phụ trách các phòng đều ở trong phòng họp, tất cả mọi người đều không dám tùy tiện tiến vào, nhưng mọi người ở tại văn phòng của mình thảo luận về vấn đề các cán bộ đầu não đóng cửa họp có khả năng bàn luận về vấn đề thành lập văn phòng quản lý giám sát tài sản nhà nước. Nói đến điều này thì trong lòng tất cả mọi người đều tràn đầy hưng phấn. Trước đây doanh nghiệp nhà nước công ủy trực thuộc hệ thống của tỉnh nhưng cũng chỉ được coi là một bộ phận nhỏ, năm phòng chức năng tổng cộng cũng chỉ có 50-60 người, cán bộ cấp chính huyện cũng chỉ có 7 hay 8 cây thương, nói ra cũng thực sự là vô cùng thê thảm. Tuy rằng phương án trù bị văn phòng quản lý giám sát tài sản nhà nước còn chưa công bố, nhưng những nhân viên nội bộ trong doanh nghiệp đều ít nhiều biết những thông tin có liên quan. Những chỗ khác không nói nhưng chỉ 5 phòng chức năng được mở rộng thành 11 phòng, các nhân viên công tác cũng có khả năng được mở rộng gấp 3-4 lần cũng nên. Riêng điều này cũng rất đáng để các nhân viên phấn khởi rồi. Công ủy trước đây nhiều sư nhưng lại ít nến, những cán bộ có năng lực thật sự lại là thân tín của các lãnh đạo nên bị chiếm đi, còn một số lão thành ở cơ quan, tuy ngồi tại chức một vài năm nhưng ít có cơ hội thăng chức. Mặc dù nói đại đa số trong phòng làm việc đều là chủ nhiệm hoặc phó chủ nhiệm nhưng suy cho cùng vẫn là nhân viên, không có cơ hội đi lên vị trí lãnh đạo, đương nhiên cũng không được vầng sáng bao phủ. Mở rộng ra 10 phòng cộng thêm 2 chức vụ phó phòng nữa, nói cách khác phải tăng thêm 18 chức vụ lãnh đạo. Điều này còn chưa đủ để cho mọi người hưng phấn và sôi sục hay sao? Đường Bảo Thành ngồi ở sau bàn làm việc, cầm chén trà bằng thủy tinh, nhấp từng ngụm nhỏ ngẫm trà bích loa xuân, nghe mọi người bàn luận sôi nổi về đề tài thành lập văn phòng quản lý giám sát tài sản nhà nước, y không tham gia giúp vui, nhưng muốn nói y không hề bị cám dỗ, vậy cũng chỉ là lừa mình dối người mà thôi. Y phỏng đoán rằng tăng thêm 6 phòng nữa, sẽ từ các ủy ban kinh tế thương mại, ủy ban kế hoạch và các bộ phận chọn cán bộ để đảm đương chức vụ lãnh đạo, sẽ từ các doanh nghiệp nhà nước chọn lựa thêm một số người. Đương nhiên ít nhiều cũng sẽ lựa chọn một số người ở nội bộ. Trước đây cũng từng có một số chức vụ để trống làm cho mọi người tranh giành đến vỡ đầu chảy máu, nhưng thực sự thì cũng rất động viên mọi người, lần này cứ coi như là có khoảng 3 đến 5 người đủ tiêu chuẩn để đề bạt vẫn còn hơn tình trạng nhiều sư ít nến. Mọi người đang hứng khởi tán gẫu nên không nghe được tiếng bước chân ngoài hành lang, đến khi cửa phòng bị đẩy ra, mọi người mới dừng âm thanh hỗn loạn lại. Trưởng phòng Tưởng Vệ Bình nhìn phòng làm việc hỗn loạn, xấu hổ nói với Thẩm Hoài, mọi người biết được bí thư Thẩm hôm nay sẽ lãnh đạo mọi người làm việc nên có chút phấn khởi. Thẩm Hoài nhìn trong phòng làm việc một dãy người, người thì đứng, ngồi một nửa mông lên bàn, người thì hút thuốc, uống trà hết sức nhàn nhã, không để tâm tình trạng này nói. Như vậy xem ra tất cả mọi người đều đã biết tôi nên không cần phải tự giới thiệu nữa rồi. Nhưng tôi còn chưa biết hết mọi người, trưởng phòng Tưởng anh lần lượt giới thiệu cho tôi biết một chút nhé, vừa rồi hội nghị đảng tổ đã quyết định, công tác cơ sở văn phòng chúng ta sau này công việc sẽ do bí thư Thẩm quản lý. Tưởng Vệ Bình thấy mọi người ở trong văn phòng còn chưa hiểu rõ sự việc nên nói nhấn mạnh lên một chút. Sau đó giới thiệu từng người một cho Thẩm Hoài biết. Nhưng một câu nói kia của Tưởng Vệ Bình đã gây gợn sóng trong lòng mọi người. Doanh nghiệp nhà nước công ủy tuy là có 5 phòng chức năng nhưng quyền lực tập trung chủ yếu ở văn phòng quản lý cơ sở. Bao gồm quy định các văn kiện quy phạm có liên quan mang tính quy phạm, đẩy mạnh cải tổ cùng gây dựng lại doanh nghiệp nhà nước trực thuộc tỉnh, hoàn thiện nâng cao hệ thống quản lý, thúc đẩy điều chỉnh chiến lược kinh tế cùng với cơ cấu tài sản, lập ra. Đào tạo ra các nhân viên chuyên nghiệp của doanh nghiệp nhà nước trực thuộc tỉnh cùng với những nhân viên quản lý thực thi biện pháp phân phối cùng với các tổ chức thực hiện. Thành lập cùng hoàn thiện các hệ thống chỉ tiêu tài sản của nhà nước, thông qua việc lập kế hoạch, dự toán, kiểm toán, thống kê, kiểm toán để thực hiện hiệu quả giám sát tài sản nhà nước, cùng với công tác sát hạch lại thành tựu của tổ chức quản lý doanh nghiệp nhà nước trực thuộc tỉnh, thưởng phạt đối với các công tác quản lý của các xí nghiệp cấp cơ sở. Doanh nghiệp nhà nước công ủy từ khi mới thành lập cho đến bí thư tiền nhiệm là Lý Cốc, đều trực tiếp nắm giữ công tác quản lý các văn phòng cơ sở. Lý Cốc được điều đến từ thành đảm nhiệm chức phó bí thư thành ủy kiêm quyền thị trưởng. Sau thời gian ngắn ngủi hơn một tháng, công tác quản lý văn phòng cơ sở đều trực tiếp báo cáo tới Tưởng Ích Bân khả năng là người kế nhiệm cao. Bởi vì quản lý văn phòng cơ sở trọng yếu như vậy, lại thêm có thông lệ cũ và Tưởng Ích Bân lại là thân tín của tỉnh trưởng Từ Bái. Tất cả mọi người đương nhiên cho rằng về sau Tưởng Ích Bân sẽ trực tiếp phân công quản lý văn phòng quản lý, rất nhiều người đều tận lực muốn trở thành thân tín của Tưởng Ích Bân, ai có thể ngờ rằng đột nhiên lại xảy ra việc này. Tất cả mọi người trong văn phòng đều ngơ ngác nhìn nhau, ánh mắt nhìn vào Tưởng Vệ Bình. Thậm chí tưởng tượng trưởng phòng Tưởng đang nói đùa mọi người. Chính bản thân Tưởng Vệ Bình vẫn còn chưa hết kinh ngạc. Nhưng chính y cũng biết bí thư Tưởng không thể chủ động đem việc nhiệm vụ quản lý công tác của văn phòng cơ sở nhường lại, có thể là do tỉnh trưởng Từ hoặc là bí thư chung trực tiếp bày mưu đặt kế, vì vậy bọn y ở phía dưới hoàn toàn không thể thay đổi được sự thật. Tưởng Vệ Bình lần lượt giới thiệu, Thẩm Hoài lần lượt bắt tay, nói chuyện vài câu, giới thiệu từng người trong văn phòng lớn đã mất hơn 10 phút. Đường Bảo Thành vừa rồi ngồi ở vị trí của mình mà không đi lên phía trước nói chuyện phím. Cũng là người giới thiệu cuối cùng. Thẩm Hoài bắt tay Đường Bảo Thành, nói với Tưởng Vệ Bình, tôi đối với công tác quản lý của văn phòng cơ sở còn chưa hiểu hết, lão Tưởng anh phải chịu trách nhiệm công tác hàng ngày nên tôi cũng không làm phiền đến anh. Ở đây ai quen thuộc với các nghiệp vụ của phòng hãy để họ giúp tôi làm quen với quy trình dự án công tác của công ủy một chút. Thẩm Hoài vẫn còn nắm tay của Đường Bảo Thành, Tưởng Vệ Bình cũng chỉ có thể thuận nước đẩy thuyền nói, lão Đường là cán bộ nghiệp vụ nòng cốt, được điều đến công ủy, đã từng ở xí nghiệp đảm nhiệm phó xưởng. Tinh thông nghiệp vụ, kinh nghiệm thực tiễn cũng nhiều, bí thư Thẩm có chuyện gì không hiểu, có thể tìm lão Đường, vậy được rồi, sau này làm phiền Đường Bảo Thành rồi. Thẩm Hoài vỗ nhẹ hai cái vào mu bàn tay của lão Đường rồi mới buông tay ra, cùng Tưởng Vệ Bình đi ra ngoài. Nghe tiếng bước chân xa dần trong hành lang, lão đạo trong văn phòng đến gõ vào vai của Đường Bảo Thành oán trách, lão Đường à, anh còn giả bộ ngớ ngẩn với chúng tôi, bí thư Thẩm và anh có quan hệ gì, anh tiết lộ cho tôi một chút xem. Đường Bảo Thành để ý Phùng Kiến Phong ở bên cạnh nhìn mình với ánh mắt như oán trách. Tự hồ như nghĩ rằng y cùng Thẩm phó bí thư sớm đã quen biết từ trước, sáng sớm nay ở trong thang máy cố ý để cho y cùng Triệu Duy Quyên bị xấu mặt, mạo phạm phó bí thư Thẩm. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 989, một hòn đá ném xuống hồ, 2. Đường Bảo Thành không để tâm đến ánh mắt oán trách của Phùng Kiến Phong nhưng trong đầu cũng tỉnh táo, không hiểu sao bí thư Thẩm lại cố ý đưa y vào vòng xoáy, có thể là bí thư Lý Cốc có thể cố ý đề bạt y, hay là lợi dụng y để quấy đục văn phòng cơ sở. Cho dù trong lòng không yên nhưng Đường Bảo Thành cũng biết đây có thể là cơ hội y khó có thể có được. Phó bí thư Thẩm một mình đi nhậm chức, muốn trong hệ thống công ủy phức tạp khai sáng lại tình thế, cho dù có lợi dụng y với ý đồ đảo lộn lại tình thế, nhưng chưa chắc y đã không thể mượn cơ hội này để đạt được sự tín nhiệm của phó bí thư Thẩm. Đường Bảo Thành nhận định như vậy nên có nói đùa vài câu trong văn phòng, liền chuẩn bị một số tư liệu mà phó bí thư Thẩm có thể cần dùng tới. Giữa trưa đến canteen, Đường Bảo Thành nhìn thấy phó bí thư Thẩm cùng Tưởng Ích Bân, Tưởng Vệ Bình, Tô Bình cùng với vài lãnh đạo ngồi cùng một chỗ ăn cơm, y cảm thấy không nên đến gần. Văn phòng bí thư đều ở tầng cao nhất, Đường Bảo Thành không thể biết được trong phòng phó bí thư Thẩm có người nào khác hay không, đến 2 giờ chiều y chuẩn bị một số tài liệu quan trọng lên lầu gõ cửa. Vào đi. Nghe trong phòng có tiếng gọi vào, Đường Bảo Thành đẩy cửa phòng làm việc. Nhìn thấy trưởng phòng Đào Vĩnh Tân cùng vợ là Triệu Duy Quyên câu nệ ngồi ở phòng làm việc của Thẩm Hoài. Bảo Thành, trong tay anh là tài liệu liên quan đến nghiệp vụ quản lý văn phòng à? Thẩm Hoài thấy Đường Bảo Thành mở cửa vào nhưng lại định đi ra ngoài liền bảo y cầm tài liệu vào. Thẩm Hoài đem tài liệu tùy ý lật vài trang, mới quay về phía Đào Vĩnh Tân, Triệu Duy Quyên nói, không cần nói xin lỗi gì cả, không đánh nhau thì không quen biết, phó chủ tịch Triệu cũng là người thẳng thắn, tôi làm sao lại trách tội cô ấy. Cả tòa nhà có 4 thang máy, đi làm vào giờ cao điểm quả thực là rất chật chội. Hiện tại cả tòa nhà không đến 400 người, sau này sẽ là 500, 600 người làm việc, biết làm sao, quá tải trọng lượng ai xuống cũng không có quy định. Cho nên buổi sáng tôi đã trực tiếp nói với bí thư Tưởng, hai thang máy chuyên dụng phía Bắc muốn mở ra không thể hạn chế chỉ có bí thư cùng các lãnh đạo doanh nghiệp nhà nước được dùng. Tôi cũng nói với bí thư Tưởng là đây là phó chủ tịch Triệu đại biểu công đoàn đề nghị ra. Triệu Duy Quyên tuy trên mặt chắc một lớp phần dày nhưng khi nghe Thẩm Hoài nói như vậy cũng đỏ bừng, câu nệ ngồi một nửa cái mông lên ghế salon, ngồi cũng không được mà đứng cũng không xong. Hận không thể có cái lỗ nào để cô chui xuống, tuy nhiên ngoài xin lỗi cô không thể làm gì hơn. Nhưng khi thấy Đường Bảo Thành đến, trong lòng Triệu Duy Quyên oán hận y vô cùng, nghĩ thầm người khác đều nói Đường Bảo Thành không chỉ sủa mà còn cắn người, mình tại sao không biết được điều này sớm nhỉ? Đường Bảo Thành thấy Triệu Duy Quyên nheo mắt lại biết là trong lòng đang suy nghĩ gì đó, tuy nhiên Thẩm Hoài giáo huấn Triệu Duy Quyên đồng thời ngay ngày đầu tiên đi làm đã trực tiếp nói cho Tưởng Ích Bân về sự việc trong thang máy, y cũng âm thầm kinh hãi, mọi người đều nói phó bí thư Thẩm ở Đông Hoa tác phong, cứng rắn, kiên quyết, dứt khoát xem ra không phải là giả. Tôi còn có chút chuyện muốn nói với Đường Bảo Thành. Thẩm Hoài giơ tay lên ra hiệu Đào Vĩnh Tân, Triệu Duy Quyên có thể đi ra ngoài. Đường Bảo Thành cũng không thèm nhìn sắc mặt của Đào Vĩnh Tân, Triệu Duy Quyên mà theo sau đóng cửa văn phòng lại. Thẩm Hoài mang tài liệu mà Đường Bảo Thành mang tới ném qua một bên, cầm lấy một tài liệu khác ở góc bàn ra hiệu Đường Bảo Thành kéo ghế ngồi đối diện với bàn làm việc hỏi, tôi xem hồ sơ của anh trước kia công tác ở phân xưởng của tập đoàn Nghi Điện, được phân công phụ trách công tác an toàn sản xuất. Trong công tác mà anh được phân công quản lý, người giao phó cùng với phân xưởng tập đoàn Nghi Điện đánh giá thành tích của anh khá tốt, tại sao sau đó anh lại chủ động xin được điều đến công ủy làm việc? Đường Bảo Thành cũng biết trong hồ sơ của y ghi y điều động công tác là vì nguyên nhân là vợ cùng con công tác và học tập tại Từ Thành, nhưng nếu Phó Bí Thư Thẩm hỏi thì tự nhiên là không tin tưởng nguyên nhân ghi trong hồ sơ, xấu hổ cười chua xót nói, nguyên nhân rất phức tạp, chủ yếu là do trước đây tôi với vợ trước có hiểu lầm tôi ở xưởng có tình cảm ngoài luồng, hy vọng tôi có thể về Từ Thành công tác. Tôi kết hôn tương đối sớm, con trai tôi lúc ấy đã học lớp 9, là thời điểm mấu chốt. Tôi nghĩ trước đây tôi dành nhiều thời gian cho công việc nên chưa làm tròn trách nhiệm, nên có thể trở về Từ Thành. Y không cho rằng Phó Bí Thư Thẩm tuổi trẻ không thể hiểu hết được cuộc sống gia đình. Thẩm Hoài là người có nhân sinh từng trải, đương nhiên nghe Đường Bảo Thành nói vài câu đơn giản là hiểu ra mọi chuyện, nói cho cùng cũng là điều bình thường. Phong cách cá nhân chính là công cụ mạnh nhất để tấn công đối thủ, Đường Bảo Thành có lẽ có thể giữ mình trong sạch. Nhưng đối thủ của y chỉ cần khiến vợ con y cùng Đường Bảo Thành xảy ra vấn đề về phương diện này thì đã có thể khiến y ăn ngủ không yên. Có điều trước đây anh cũng không tìm hiểu kỹ gia đình của Đường Bảo Thành, không biết có phải y đã thực sự ly hôn hay không hỏi, vợ trước. Tôi nghe nói người vợ hiện tại của anh là người chủ trì đài phát thanh truyền hình tỉnh Văn Lang, là bạn học thời trung học, tôi còn tưởng rằng hai người ngay từ đầu đã ở cùng nhau đấy. Về Từ Thành công tác được 2 năm, tôi cùng vợ trước ly hôn. Đường Bảo Thành chua xót cười nói, tôi cùng Văn Lang năm ngoái mới về với nhau, không ngờ Phó Bí Thư Thẩm cũng biết Văn Lang. Ồ, tình cờ nghe Văn Lang chủ trì tiết mục đài phát thanh truyền hình trong một lần ngồi xe cùng Lý Cốc. Chính là nghe vợ của anh chủ trì radio nên mới vô tình nghe ông ta nhắc đến Văn Lang là vợ của anh, tôi mới biết rõ việc này. Nhưng thật không ngờ bên trong có khúc chiết. Thẩm Hoài cười nói, tôi chỉ muốn tìm anh nhờ một chút chuyện, không ngờ lại hỏi thăm chuyện nhà anh. Đường Bảo Thành cười cười. Được rồi, chúng ta đem đề tài này gác qua một bên. Thẩm Hoài đem hồ sơ cá nhân của Đường Bảo Thành vứt qua một bên, lại cầm đến tập tài liệu vừa rồi Đường Bạch mang tới. Đường Bảo Thành tưởng rằng Thẩm Hoài muốn hiểu rõ tình hình hoạt động của công ủy nên ngồi thẳng người để chuẩn bị nghe anh nêu ra câu hỏi. Trước khi tôi nhậm chức có được một phần danh sách các nhân viên, anh là một trong số đó. Thẩm Hoài chưa cùng Đường Bảo Thành nói về tình công tác. Mà nói thẳng vào vấn đề, văn phòng giám sát quản lý tài sản nhà nước nhanh nhất cũng phải cuối năm sau mới chính thức thành lập, muốn thúc đẩy công tác, muốn tháo gỡ cục diện không thể mất thời gian vào việc giằng co tranh giành không cần thiết. Với phong cách của cơ quan, ngay cả khi họ làm điều sai trái, để phá vỡ bế tắc, cũng chưa chắc đã được tiếp nhận, nhưng tình thế giằng co thực sự cần phải có người phá vỡ nó, công tác ở cơ quan càng lâu càng có ít dũng khí để làm điều này. Rất nhiều việc nhỏ, những chi tiết nhỏ đều thể hiện bản tính của một người, vì vậy hôm nay tuy tôi mới gặp anh sơ qua nhưng vẫn muốn hỏi anh một câu, anh có nguyện làm trợ thủ cho tôi không? Đường Bảo Thành không nghĩ hành động buổi sáng của mình lại khiến cho Thẩm Hoài ấn tượng sâu sắc như vậy. Y cũng không rõ Thẩm Hoài nói, trợ thủ cụ thể là chỉ cái gì nhưng cơ hội ở ngay trước mắt, đương nhiên Y sẽ không bỏ qua, gật đầu nói, cảm ơn Bí Thư Thẩm đã tín nhiệm tôi nhất định sẽ cố gắng làm việc. Các xí nghiệp thuộc tỉnh có hơn 100 đơn vị, tôi mỗi nơi đi một lần cũng phải mất hơn nửa năm. Tôi không có nhiều thời gian như vậy. Thẩm Hoài nói, tổ chức lại, thúc đẩy công tác cải tạo xí nghiệp tiến thêm một bước, các doanh nghiệp nhà nước trực thuộc tỉnh, tôi cho rằng giữ lại tầm 30-40 đơn vị là đủ, mấy ngày này anh liệt ra một phần danh sách trọng điểm cho tôi, danh sách này tạm thời giữ bí mật với bên ngoài, tôi không muốn bứt dây động rừng. Đường Bảo Thanh nghe Thẩm Hoài nói sơ qua nhưng biết công việc này không hề đơn giản, dễ dàng, y đối với xu hướng tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước hiện tại, đối với tình trạng kinh doanh của doanh nghiệp nhà nước trực thuộc tỉnh cùng với tiềm lực kinh tế và sự phát triển công nghiệp trong tương lai phải có sự hiểu biết sâu sắc. Nhưng để từ 192 đơn vị lựa chọn ra 3-40 đơn vị trọng điểm để đưa ra danh sách cũng không hề dễ dàng. Mà nếu công tác này y làm mà không thể khiến cho Phó Bí Thư Thẩm vừa lòng, sau này cũng rất khó được trọng dụng. Y cũng không biết danh sách nhân viên trong tay Phó Bí Thư Thẩm kia, ngoại trừ y thì còn có ai khác, nhưng nghĩ đến mấy ngày này người hoặc trực tiếp hoặc gián tiếp nhờ vả người đến nhà Phó Bí Thư Thẩm để được đề bạt thăng chức thật sự không phải là ít. Chương 990, ván bài trong tay. Các doanh nghiệp nhà nước quy mô lớn, mức độ tái cơ cấu rất lớn, hiện tại thời cơ chưa đến. Trước hết Thẩm Hoài để cho Đường Bảo Thành làm công tác chuẩn bị, soạn ra danh sách, ngoài ra anh sẽ nghiên cứu điều tra sàng lọc những doanh nghiệp trọng điểm, thật sự là cũng có kiểm tra xem tầm nhìn của Đường Bảo Thành đối với sự phát triển công nghiệp kinh tế trong tương lai, để xem rốt cuộc có khả năng để lên tuyến trên hay không. Đường Bảo Thành vừa đi ra khỏi văn phòng thì điện thoại của Tần Đại Vĩ gọi đến, y cùng với Ngũ Hạo đã đến dưới chân tòa nhà. Thẩm Hoài hôm nay là ngày đầu tiên đến tòa cao ốc Quốc Kim, buổi sáng họp, giữa trưa thì ăn cơm ở canteen, cùng gặp mặt với lãnh đạo doanh nghiệp nhà nước cùng làm việc dưới một tòa nhà, buổi chiều lại vội vàng xem các tài liệu, tài xế và thư ký cũng chưa quyết định, anh đối với tòa cao ốc Quốc Kim còn chưa hiểu biết nhiều, để cho Tần Đại Vĩ và Ngũ Hạo lên trên tầng. Lý Cốc sau khi từ nhậm đã đề cử Thẩm Hoài Kim chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn đầu tư tài chính Hoài Hải, đề cử Tần Đại Vĩ đảm nhiệm chức vụ tổng giám đốc tập đoàn đầu tư tài chính Hoài Hải. Thực tế thì Thẩm Hoài cũng không cần đặt quá nhiều tinh lực quản lý hàng ngày ở tập đoàn đầu tư tài chính Hoài Hải. Thẩm Hoài còn phải cho tình hình bên này ổn định thì mới có thể đến tập đoàn đầu tư tài chính Hoài Hải bên kia nhậm chức được. Tần Đại Vĩ và Ngũ Hạo đi tới thấy trong phòng của Thẩm Hoài rỗng rãi cười nói, vẫn là công ủy bên này thật xa hoa, thật không ngờ phòng làm việc của bí thư Thẩm lại rộng rãi như vậy, thị trưởng Lý để ba tầng của tòa cao ốc Quốc Kim, khi ông ta còn tại chức đã suy nghĩ đến việc thành lập văn phòng quản lý giám sát tài sản nhà nước, nên đã cân nhắc đến việc mở rộng các phòng chức năng. Thẩm Hoài đứng lên nói, hiện tại 50-60 người chiếm cả ba tầng là rất thoải mái. Nhưng để thành lập 11 phòng thì chưa chắc đã đủ. Tôi muốn tách từ phía đông của phòng hội nghị ra ngoài, bằng không một mình tôi chiếm văn phòng rộng lớn như vậy để làm gì? Phương án doanh nghiệp nhà nước công ủy đã quyết định rồi hả? Tần Đại Vĩ hỏi. Sau khi Thẩm Hoài về nước, Tần Đại Vĩ cũng chưa có cơ hội gặp mặt nên còn chưa biết tình hình cụ thể. Hiện tại phương án gần như là quyết định rồi, hai ngày nữa sẽ thông báo. Ở chỗ tôi có một ít văn kiện, hai người có thể xem trước. Thẩm Hoài lấy một ít văn kiện trên bàn đưa cho Tần Đại Vĩ nói, trừ ủy ban kế hoạch. Ủy ban kinh tế thương mại sẽ có hai phòng là lấy từ bên ngoài vào, vẫn còn thiếu không ít người. Lão Tần anh công tác ở các bộ ngành trực thuộc tỉnh nhiều năm, có người quen nào đề cử không? Nếu không, anh đem thầy Ngũ trả lại cho tôi. Ngũ Hạo kiêm chức vụ thư ký giám đốc, anh là chủ tịch hội đồng quản trị, bí thư đảng tổ, hắn trực tiếp nghe chỉ thị của anh mà. Tần Đại Vĩ lấp liếm việc không cho Ngũ Hạo trực tiếp điều vào công ủy. Chẳng qua trước đây y công tác ở Ủy ban Ngoại thương tỉnh thật sự có người muốn điều đến văn phòng quản lý giám sát tài sản nhà nước, nhưng lại được tiến cử bàn lại vấn đề này sau. Y chuyển hướng câu chuyện ra khỏi người Ngũ Hạo, cảm thán nói, tỉnh trưởng Từ đối với bí thư Thẩm anh cũng ưu đãi quá nhỉ, điều này tôi thật là không ngờ đó. Thẩm Hoài ở lĩnh vực hợp tác khu vực đã dẫn Từ Bái sập bẫy, khiến cho Từ Bái và các lực lượng phối hợp với thành phố Bình Giang phải lựa chọn hợp tác cùng Mai Thép. Tần Đại Vĩ lúc đầu có chút lo lắng. Dù sao thì Trần Vĩ Lập ở Đông Hoa đưa ra hàng loạt những ưu thế công nghiệp hàng trăm tỷ, trên thực tế phía sau lưng là do Từ Bái muốn ra tay khống chế Thẩm Hoài cùng Mai Thép Hệ. Nhưng diễn biến thực tế lại thành là Từ Bái tuy rằng thèm muốn chức vụ tỉnh trưởng nhưng cũng không thể không coi trọng thành tựu của Mai Thép. Điều này trước đó Tần Đại Vĩ cũng không ngờ tới. Nguyên nhân rất đơn giản, kể cả là công tác thực tế chính là muốn có người đi làm. Thẩm Hoài cười nói tiếp, mà ở bên trong kế kinh hệ, chủ yếu vẫn là cùng xây dựng phát triển, lợi ích đại cục là trên hết. Nói đến đối với việc nắm giữ tình thế đại cục, Tần Đại Vĩ vẫn cảm thấy không bằng Thẩm Hoài, nghĩ lại thì y thua Thẩm Hoài lớn nhất vẫn ở khí phách, cho dù y có thể tính đến chuyện thay đổi điều này cũng chỉ có thể đi trên con đường thận trọng hơn. Nói cho cùng thì không phải ai cũng có dũng khí và quyết đoán bảo hộ Lục gia. Thấy Thẩm Hoài đi đến trước tủ chè, muốn đích thân pha trà cho y cùng Ngũ Hạo, Tần Đại Vĩ vội vàng đi qua nói, tự chúng tôi làm, tự mình làm, cơm nó áo ấm. Y không để cho Ngũ Hạo trợ giúp, rót ra hai chén trà, đưa cho Thẩm Hoài rồi ngồi xuống nói những chuyện khác. Tuy rằng Thẩm Hoài không để tâm những chi tiết nhỏ nhặt này nhưng Tần Đại Vĩ biết có một số việc cũng cần phải chú ý, đặc biệt ở trong giai đoạn hiện tại, rất nhiều người không hiểu rõ sự việc. Nếu như một số chi tiết nhỏ không chú ý tới có thể khiến phát sinh một số người có hiểu lầm cùng mơ mộng hão huyền. Thẩm Hoài ngày đầu tiên đến nhậm chức. Công việc vẫn chưa quen thuộc đương nhiên cũng chưa xử lý một sự việc đặc biệt nào, anh liền cùng Tần Đại Vĩ và Ngũ Hạo nói chuyện phiếm trong văn phòng. Ánh tà dương đã chiếu xuống, Tần Đại Vĩ hỏi Thẩm Hoài, lão Hồ không có ở Từ Thành, một phần là chuyện ở Hoài Tây cùng với việc xây dựng trạm phát điện ở Hoài Sơn, chúng ta nên đến mời Tôn Tổng bên kia một bữa cơm. Thẩm Hoài trầm ngâm một lát lắc đầu nói, Tôn Phù Kính cũng rất khó xử, không nên ép hắn. Thành lập văn phòng quản lý giám sát tài sản nhà nước, chủ yếu là phải đẩy mạnh kiểm soát tài sản của nhà nước, hệ thống đơn vị bên trong doanh nghiệp nhà nước. Bổ nhiệm và miễn nhiệm tầng quản lý nhân sự, dự quyết toán, quy hoạch, kiểm toán cùng với xét duyệt công trạng kinh doanh, đều do văn phòng quản lý giám sát tài sản nhà nước đảm nhận. Vì vậy trong tương lai văn phòng quản lý giám sát tài sản nhà nước cơ cấu quyền lực sẽ không có giới hạn trong nội bộ, mà là đem hết tất cả các doanh nghiệp nhà nước trực thuộc tỉnh, doanh nghiệp cổ phần nhà nước bao gồm cả hệ thống nhà nước hình thành một cơ cấu quyền lực mới. Tuy rằng các doanh nghiệp nhà nước trực thuộc tỉnh cùng các hệ thống xí nghiệp nhà nước có hơn 192 đơn vị, nhưng thực sự có tầm ảnh hưởng thì cũng chỉ tầm 10 đơn vị. Tập đoàn Hoài Môi mà Tôn Phủ Kính nắm giữ có thể coi là một trong số đó. Tập đoàn Hoài Môi trải qua sự phát triển của mấy năm này, tổng giá trị sản lượng đạt 2.500 triệu tấn, chiếm 40% tổng giá trị sản lượng toàn tỉnh, cùng với phía đông nam của cảng Tân Phổ và ở nước ngoài đã tạo hình thành nên tổng than đá, than cốc, than luyện đạt trên 10 triệu tấn, vượt ra khỏi ngưỡng mà doanh nghiệp bị thua lỗ. Bảy quý liền doanh nghiệp đạt lợi nhuận, dự tính năm nay lợi nhuận trước thuế đạt tới 1 tỷ 2. Trong đó lãi ròng cũng vượt qua 300 triệu, có thể đuổi kịp tập đoàn thép của tỉnh. Sau khi thu thuế từ các doanh nghiệp nhà nước trực thuộc lợi nhuận đứng ở vị trí hàng đầu, đồng thời còn tham gia cổ phần tại Điện lực Đông Giang, tham gia xây dựng dự án Hoài Điện Đông Tống, bước đầu hoàn thành liên doanh điện than đá. Thẩm Hoài tương lai ở hệ thống doanh nghiệp nhà nước muốn thúc đẩy bất kỳ một hoạt động gì, bất kể là tổ chức lại tài sản của nhà nước, hay là phát triển để tăng sản lượng công nghiệp, hay là thúc đẩy quản lý, kiểm tra cơ chế, thậm chí hoạt động kinh tế của toàn tỉnh trong tương lai cùng với các dự án xây dựng trọng điểm hàng đầu của địa phương, thì chủ yếu chính là cần những doanh nghiệp nhà nước trực thuộc khổng lồ này tham gia lực lượng. Nếu Tôn Phủ Kính lúc này có thể thay mặt tập đoàn Hoài Môi công khai ủng hộ Thẩm Hoài, điều này đối với việc nắm giữ thế cục rắc rối phức tạp của hệ thống doanh nghiệp nhà nước của Thẩm Hoài mà nói chính là một trợ lực lớn nhất. Chỉ có điều không hiểu sao Thẩm Hoài lại không hề nóng vội phương án cải tổ cơ cấu hệ thống doanh nghiệp nhà nước, là muốn hình thành hai tầng cơ cấu tổ chức: tổ lãnh đạo giám sát tài sản nhà nước và văn phòng quản lý tài sản nhà nước. Từ Bái trong cuộc họp tầng cơ cấu giám sát tài sản nhà nước đã trực tiếp kiêm nhiệm tổ trưởng. Nói cho cùng Từ Bái vẫn là muốn trực tiếp nắm giữ toàn bộ quyền lực cao nhất của hệ thống doanh nghiệp nhà nước tỉnh Hoài Hải. Trước kia Mai Thép cùng tập đoàn Hoài Môi hợp tác vô cùng thoải mái, nhưng nói cho cùng cũng chỉ là quan hệ hợp tác mà thôi. Tôn Phủ Kính có thể nhìn vào tình thế mà hiểu lòng người, có thể nhìn thấu Thẩm Hoài và quan hệ phức tạp bên trong kế kinh hệ. Nếu Thẩm Hoài chỉ là muốn cạnh tranh với Tưởng Ích Bân thì Tôn Phủ Kính không khó đưa ra sự lựa chọn, nhưng ý đồ của Thẩm Hoài là tranh quyền lên tiếng trong hệ thống doanh nghiệp nhà nước với tỉnh trưởng Từ Bái thì Tôn Phủ Kính lúc này làm sao đưa ra sự lựa chọn. Thẩm Hoài cũng không muốn ngay lúc này bộc lộ quá rõ tham vọng của mình khiến cho Từ Bái đối với anh chỉ có cảnh giác mà không có ủng hộ. Kể từ khi khung được hình thành, trong vài năm nữa Mai Thép và tập đoàn Hoài Môi còn muốn duy trì quan hệ hợp tác vui vẻ, Thẩm Hoài và Tôn Phủ Kính vẫn duy trì tiếp xúc trong công việc bình thường nhất có thể. Đương nhiên ngoại trừ tập đoàn Hoài Môi, Thẩm Hoài ở trong hệ thống doanh nghiệp nhà nước tỉnh Hoài Hải, trừ tập đoàn đầu tư tài chính Hoài Hải, cũng không phải không có cách khác. Cơ cấu cổ phần Điện lực Đông Giang mặc dù là chế độ sở hữu hỗn hợp, Mai Thép hệ chiếm một nửa, các doanh nghiệp nhà nước khác chiếm một nửa. Nhưng bất kể là tỷ trọng cổ phần của doanh nghiệp nhà nước chiếm bao nhiêu trong tổng thể nhưng vẫn là tập đoàn thiết lập do doanh nghiệp nhà nước công ủy trực tiếp phụ trách. Mọi người vẫn chấp nhận thân phận doanh nghiệp đầu tư quốc hữu của tập đoàn Điện lực Đông Giang, tuy nhiên ngoại Mai Thép hệ nắm giữ một nửa cổ phần thì các doanh nghiệp nhà nước khác cũng nắm một nửa cổ phần ở Điện lực Đông Giang. Tập đoàn đầu tư tài chính Hoài Hải, tập đoàn Hoài Môi, tập đoàn Điện lực tỉnh, chính quyền thành phố Hoài Tây đều nắm một phần, hơn nữa chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc của Điện lực Đông Giang là Hồ Thư Vệ, nhân vật trọng yếu của Mai Thép hệ. Hiện giờ Thẩm Hoài lại chính thức ở doanh nghiệp nhà nước công ủy nhậm chức, quyền khống chế Điện lực Đông Giang ở trong tay anh đương nhiên là thật sự đáng tin cậy. Điểm duy nhất không được hoàn hảo là Điện lực Đông Giang mấy năm nay tham gia dự án xây dựng Hoài Điện Đông Tống. Nguồn lực tự có không đủ, khiến cho Thẩm Hoài phải huy động nguồn lực cùng tài chính từ nơi khác đến, đưa vào xây dựng trạm phát điện Thanh Phong, trạm phát điện bậc thang thượng nguồn Chữ Giang và xây dựng nhà máy điện cỡ lớn. Quỹ xây dựng chính phủ Hoài Hải tuy rằng tạm thời sẽ không đưa về tỉnh quản lý, nhưng tài chính chủ yếu rút từ huyện Hà Phổ, Chính phủ thành phố từ thành tạo thành, chủ yếu lấy hình thức cổ phiếu, trái phiếu doanh nghiệp tham gia dự án khu vực Vịnh Hoài Hải. Trên thực tế phần lớn là ở các doanh nghiệp nhà nước trực thuộc tỉnh, theo lệ có thể vì Thẩm Hoài mà sử dụng. Trước đây từ bái thúc đẩy xây dựng phát triển khu kinh tế Vịnh Hoài Hải, quỹ xây dựng chính quyền Hoài Hải cùng với tập đoàn đầu tư tài chính Hoài Hải có thể nói là hai cơ cấu quan trọng nhất của tiểu tổ lãnh đạo, nhưng trên thực tế đều do Mai Thép Hệ và Thẩm Hoài nắm giữ. Điều này có thể nói là từ bái dưới tình thế quan viên Hồ Hệ đều là người đứng đầu hai thành phố Đông Hoa, Từ Thành, cũng không thể không bất đắc dĩ chấp nhận hiện thực. Đặc biệt là quỹ xây dựng chính phủ Hoài Hải trước khi phân phối tài chính tại địa phương đã chính thức điều chỉnh cơ cấu. Chuyển lên khu vực trung tâm tỉnh là một trong những con đường quan trọng nhất. Huyện Hà Phổ năm này tích lũy 1 tỷ quỹ tài chính, kế hoạch năm tiếp theo để nhập vào quỹ tài chính là 2 tỷ đồng. Rót tiền vào quỹ này để đảm bảo tiến độ thi công xây dựng của đường cao tốc Lam Giang được đúng hạn, thúc đẩy khu vực hợp tác khu vịnh Hoài Hải tiếp tục phát triển trọng yếu, thúc đẩy xây dựng hạ tầng khu vực lạc hậu tiếp tục nhanh chóng đảm bảo tiến độ, chính Từ Bái cũng không muốn trong quá trình này sẽ phát sinh một rủi ro nào. Tuy nhiên ngoài trừ những lĩnh vực này, Thẩm Hoài đối với các lĩnh vực khác trong hệ thống doanh nghiệp nhà nước tầm ảnh hưởng cũng ít. Hơn 192 đơn vị sự nghiệp trong hệ thống doanh nghiệp nhà nước mà nói, bọn họ với Thẩm Hoài phần lớn là cảnh giác và khinh thường, mặc dù có Lý Cốc, Điền Gia Canh, Từ Bái hỗ trợ công tác chủ trì tại doanh nghiệp nhà nước công ủy, cũng chưa chắc đã khuất phục được bọn họ. Tuy nhiên điều mà Thẩm Hoài lo lắng hiện tại không phải là đơn vị sự nghiệp trong hệ thống doanh nghiệp nhà nước không chịu khuất phục, sẽ không dễ dàng nghe theo sự sắp xếp của anh, mà là hơn 192 đơn vị doanh nghiệp nhà nước quy mô thì lớn, tổng tài sản hơn 100 tỷ, nhưng trên thực tế có lớn mà không có mạnh. Lớn nhưng lại yếu. Cho dù ở trong tay Lý Cốc các doanh nghiệp nhà nước trực thuộc tỉnh có làm ra lợi nhuận, nhưng lợi nhuận sẽ không vượt qua 50%, tổng lợi nhuận khả năng cũng không vượt qua 2 tỷ, Thẩm Hoài thực sự muốn thay đổi hiện trạng này. Chương 991, danh sách đề cử. Đường Bảo Thành nhanh chóng đưa ra danh sách những đơn vị trọng điểm mà Thẩm Hoài cần có. Đường Bảo Thành thật sự không phụ kỳ vọng của Thẩm Hoài, y đối với tình trạng hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp nhà nước trực thuộc nắm rõ trong lòng bàn tay, y giải thích hiện trạng của sự phát triển kinh tế công nghiệp tại Hoài Hải rất độc đáo. Kinh nghiệm nhiều năm trong công tác quản lý một đơn vị của doanh nghiệp nhà nước khiến y có kinh nghiệm để hiểu được những khuyết thiếu nghiêm trọng cùng với cái khí phách dám chịu trách nhiệm. Cuối tháng 11, Hội nghị Thường vụ Ủy ban Nhân dân tỉnh, Hội nghị Thường ủy tỉnh ủy đã thông qua quyết nghị của Chính phủ tỉnh thành lập ban lãnh đạo giám sát quản lý tài sản nhà nước và cơ cấu văn phòng quản lý giám sát tài sản nhà nước. Chính phủ tỉnh ủy nhiệm Tưởng Ích Bân, Thẩm Hoài, Từ Hồng Ba, các vi dân cùng với Đinh Kiến Quốc từ Ủy ban Kinh tế điều tới là 5 người phụ trách văn phòng quản lý giám sát tài sản nhà nước bao gồm nhân sự, biên chế cùng toàn bộ các công tác hậu cần. Tuy nhiên công việc chủ yếu trong lúc này của Thẩm Hoài chính là nghiên cứu hơn 36 đơn vị doanh nghiệp nhà nước trực thuộc trong danh sách trọng điểm mà Đường Bảo Thành đưa ra cùng với công tác tiến hành giao lưu kết nối cùng với công nhân viên chức. Thẩm Hoài buổi tối nghiên cứu tài liệu, ban ngày điều tra nghiên cứu, giao lưu, còn phải bỏ thời gian ra để tham gia các loại hội nghị hậu cần, xử lý công tác hàng ngày của văn phòng cơ sở. Trong thời gian Thành Di trở về từ Thành ăn Tết Nguyên Đán, Thẩm Hoài bỏ ra 3 ngày để ở bên Thành Di. Thời gian còn lại đều loay hoay bận đến tối mắt tối mũi, chớp mắt gần 2 tháng đã qua đi. Mặt khác những đơn vị cấp tỉnh khác, thời gian gần đến Tết âm lịch, mọi người rảnh rỗi, chung quanh đều hỏi thăm phúc lợi cuối năm, các đơn vị lãnh đạo dường như cũng thể hiện quyền uy của mình, chưa đến thời khắc cuối cùng của kỳ nghỉ đông thì phương án thưởng cuối năm vẫn còn đang trong thời gian thảo luận. Mà đối với các doanh nghiệp nhà nước khi gần đến Tết âm lịch điều quan tâm nhất không phải là thưởng cuối năm mà là danh sách nhân sự biên chế của văn phòng quản lý giám sát tài sản nhà nước mới, trải qua rất nhiều cuộc thảo luận có liên quan vẫn chưa có danh sách nộp lên tỉnh để phê duyệt, khiến cho lòng người thấp thỏm không yên trong lúc Tết âm lịch đến gần. Những người có hy vọng được đề bạt đi lên nghiền ngẫm tâm tư của lãnh đạo, xem chừng lẫn nhau, trời vừa tối đã vội vã chạy vậy là điều đương nhiên. Còn những người lý lịch còn ít, lần này không có hy vọng được đề bạt cũng trong lòng không yên. Dù sao cũng chưa xác định được danh sách người phụ trách, năm nay cũng chưa biết để đưa tặng. Đi cùng Thẩm Hoài đến viện nghiên cứu hóa chất trở về, Đường Bảo Thành cũng cảm thấy mệt mỏi. Gần 2 tháng qua hắn cùng Thẩm Hoài hối hả ngược xuôi, mỗi ngày đều phải tiếp xúc với những lĩnh vực công nghiệp khác nhau, những lãnh đạo doanh nghiệp cùng công nhân viên chức khác nhau. Tầm nhìn của Thẩm Hoài hết sức rộng và xa, vượt qua phần lớn giới trí thức, lại tinh thông đủ các lĩnh vực kinh doanh, cho dù mỗi ngày đều phải tham gia tiến hành điều tra một lĩnh vực công nghiệp mới, cũng thường xuyên phải ở trong phòng hội nghị nhưng vẫn có thể hỏi tầng quản lý doanh nghiệp những câu hỏi chuyên nghiệp khiến cho bọn họ há hốc mồm. Không biết phải trả lời thế nào? Đường Bảo Thành là nhân viên đi theo chủ yếu, muốn theo kịp tiết tấu và tư duy của Thẩm Hoài, mỗi ngày đều không ngừng học hỏi, tiêu hao không ít sức lực và trí tuệ, cũng được tự xưng là có kinh nghiệm làm việc phong phú ở doanh nghiệp, vào doanh nghiệp công ủy nghiên cứu lý luận kinh tế công nghiệp 4 năm, những gì có được y cảm thấy vô cùng vất vả, thật sự rất khó tưởng tượng Phó Bí Thư Thẩm làm sao có thể duy trì được tinh lực dồi dào tham gia công tác như vậy. Đường Bảo Thành quay về văn phòng, rót một chén trà, y không có tâm trạng nào suy nghĩ về Tết âm lịch sắp đến gần. Cũng không có tâm trạng nghỉ ngơi, y còn muốn chuẩn bị tư liệu để ngày mai cùng Thẩm Hoài đến tập đoàn Nghi Điện nghiên cứu. Tuy nhiên Đường Bảo Thành vừa mới đem tài liệu mở ra thì đã có người vây quanh để hỏi thăm, trưởng phòng Đường, anh cả ngày cùng Bí Thư Thẩm, ở văn phòng quản lý giám sát tài sản nhà nước, danh sách nhân sự rốt cuộc đã quyết định chưa, anh có thể tiết lộ cho chúng tôi một chút được không? Đường Bảo Thành từ vị trí phó xưởng của nhà máy chi nhánh của tập đoàn Nghi Điện được điều đến công tác tại tập doanh nghiệp nhà nước công ủy làm nhân viên bình thường. Nhưng vẫn được hưởng đãi ngộ của một cấp phó. Nói đến cấp bậc hành chính, mọi người trong phòng, từ quân đội phục viên trở về địa phương cấp trung đoàn trưởng chuyển nghề có hai người, chỉ là không có chức vụ trong người, ai cũng không coi đây là chuyện đáng nói, trước kia cả phòng đều gọi y là Lão Đường, Lão Đường. Gần hai tháng nay, Đường Bảo Thành đi cùng Thẩm Hoài điều tra nhân viên chủ yếu của các xí nghiệp, mọi người xem y là thân tín của Thẩm Mỏi, mới gọi y là trưởng phòng Đường Đường gọi thân mật hơn, trên thực tế Đường Bảo Thành hiện tại cũng không có chức vụ trên người. Nói thật sự thì Đường Bảo Thành không thể không quan tâm biên chế nhân sự mới của văn phòng quản lý nhà nước sau khi thành lập y có lấy được vị trí nào không, tuy nhiên quan tâm vẫn là quan tâm, y sẽ không thể hiện ra ngoài. Nếu y ngay cả điểm này cũng không đè nén được thì còn nói gì đến điềm đạm, vững vàng. Tuy tuyển chọn đề bạt là chủ yếu nhưng ý kiến của quần chúng cũng rất quan trọng, thấy mọi người vây lại đây nói giỡn, Đường Bảo Thành dù trong lòng đang gấp gáp cũng muốn cùng mọi người duy trì hòa hợp êm thấm. Đặt bút xuống cười nói, tôi đi theo Bí Thư Thẩm bận rộn cả ngày đây. Thật sự muốn biết có tin tức gì không, tôi còn đang định tìm mọi người hỏi thăm. Có người trách Đường Bảo Thành kín miệng, hỏi một nhân viên hôm nay đi cùng Thẩm Hoài nghiên cứu điều tra tại xí nghiệp, trưởng khoa Diêu, anh nói có phải trưởng phòng Đường lừa gạt chúng ta hay không? Diêu Viễn thật ra là trưởng khoa giám sát tại văn phòng quản lý cơ sở nói, tôi nghĩ lão Đường có khả năng là không biết thật. Đường Bảo Thành cười mắng Diêu Viễn. Diêu Viễn, anh đừng thêm chữ khả năng vào được không? Chúng ta trong văn phòng này thì anh chính là lãnh đạo, có tin tức gì hay không thì anh cũng nên nói với mọi người. Cũng có người đoán rằng Đường Bảo Thành khả năng thật sự không biết rõ tình hình. Xuống xí nghiệp điều tra nghiên cứu, Đường Bảo Thành chủ yếu đi cùng nhân viên, nhưng ngoài Đường Bảo Thành ra, mỗi lần đi cùng Thẩm Hoài đều chọn từ văn phòng quản lý cơ sở một đến hai người nắm rõ tình hình của xí nghiệp đi cùng. Gần hai tháng qua mọi người đều như vậy, kể cả là có hay không có chức vụ đều có cơ hội hai đến ba lần đến xí nghiệp điều tra nghiên cứu, quả thật không hề thấy Phó Bí Thư Thẩm mở miệng nói về sự sắp xếp vấn đề biên chế nhân sự. Ngoài Phó Bí Thư Thẩm vẫn luôn kín miệng không nói về vấn đề sắp xếp biên chế nhân sự, bọn họ ở văn phòng quản lý cơ sở khác vẫn có thể thám thính tin tức từ nơi khác. Một số tin tức đã rõ ràng, ví dụ như văn phòng quản lý cơ sở sẽ phân tách thành ba phòng, gồm phòng quản lý doanh nghiệp, phòng quản lý tài sản, phòng giám sát. Phó Bí Thư Thẩm phụ trách hoạt động tài sản quan trọng nhất của hai phòng ban này, rõ ràng chính phủ tỉnh đang chuẩn bị phương án kế tiếp của doanh nghiệp nhà nước. Nhưng nói đến vấn đề sắp xếp nhân sự cụ thể thì Tưởng Ích Bân cùng hai phó bí thư cùng những thân tín đều không có thông tin cụ thể, phương án nhân sự cuối cùng được thảo luận nhiều lần đều chưa có quyết định cuối cùng công khai xuống dưới, cũng không rõ Phó Bí Thư Thẩm ở hội nghị có đề cử ứng cử viên nào. Vấn đề này phía sau chắc chắn có nhiều khả năng. Có thể là Phó Bí Thư Thẩm đối với nhân viên các phòng chưa nắm được hết, cùng với kế hoạch gần 2 tháng điều tra nghiên cứu trong công việc, sau khi cùng tất cả nhân viên công tác có tiếp xúc hiểu biết, sau đó tổng hợp cân nhắc sau khi thành lập văn phòng quản lý giám sát, được phân công quản lý xí nghiệp vùng với khai khu vực sẽ sắp xếp chức vụ nhân sự. Cũng có thể là tại xí nghiệp, vấn đề sắp xếp chức vụ Phó Bí Thư Thẩm cũng không có quyền quyết định. chính phủ tỉnh đang tăng cường công tác quản lý đối với doanh nghiệp nhà nước trực thuộc tỉnh theo chiều dọc. Văn phòng quản lý giám sát tài sản nhà nước mới được thành lập nên được tăng cường nhiều năng lượng hơn so với bình thường. Văn phòng giám sát quản lý mới thành lập sẽ lấy Tưởng Ích Bân, Thẩm Hoài, Đinh Kiến Quốc, Từ Hồng Ba, các vi dân là 5 người lãnh đạo chủ chốt, nhưng chọn người cho các phòng chức năng khả năng vẫn là trực tiếp do tỉnh quyết định, đám người Thẩm, Tưởng cũng chỉ có quyền đề cử mà thôi. Mà nói chính ra Phó Bí Thư Thẩm cũng không phải là thân tín của tỉnh trưởng Từ, phía sau có khả năng che giấu nhiều mạch nước ngầm hung hiểm. Cuối cùng dù sao thành lập tổ lãnh đạo giám sát doanh nghiệp nhà nước và văn phòng quản lý giám sát tài sản nhà nước hai phương diện cơ cấu lãnh đạo không phải để trang trí mà là do tỉnh trưởng Từ kiêm nhiệm tổ trưởng tổ lãnh đạo. Càng khiến cho mọi người suy đoán lung tung. Lại thấy không hỏi được tin tức gì từ phía Đường Bảo Thành, mọi người cũng không quấy rầy hắn chuẩn bị tài liệu, nhưng lại rất ngưỡng mộ nói, Bí Thư Thẩm coi trọng anh như vậy, một chức phó phòng nhất định sẽ an bài cho anh, sau này anh là lãnh đạo của mọi người rồi. Tất cả mọi người đều là lão thành trong cơ quan, đối với lề lối làm quan đều rất rõ ràng, sau khi văn phòng quản lý giám sát tài sản nhà nước được thành lập, vài chức vụ quan trọng có thể là do đích thân tỉnh trưởng từ tỉnh lựa chọn, vậy thì một số người do Tưởng Ích Bân đề cử có thể được chọn. Nhưng Phó Bí Thư Thẩm dù có kém hơn, trong tay cũng sẽ có vài chức vụ phó phòng trong danh sách đề cử. Gần hai tháng qua mặc dù mọi người đều có cơ hội thay phiên nhau xuống doanh nghiệp điều tra nghiên cứu, nhưng Đường Bảo Thành gần như lần nào cũng cùng đi xuống. Đường Bảo Thành trong thời gian này rất vất vả và cố gắng, mọi người đều nhìn thấy được, nếu Đường Bảo Thành lần này không được đề bạt, về sau Phó Bí Thư Thẩm phân phó mọi người làm việc, ai còn có nhiệt tình nữa. Ngoài ra gần hai tháng qua trong lúc đi cùng xuống doanh nghiệp điều tra nghiên cứu, trong văn phòng quản lý cơ sở nhiều người như vậy nhưng ai biểu hiện tốt ai biểu hiện không tốt. Trong lòng mọi người ít nhiều cũng hiểu. Vì Phó Bí Thư Thẩm không thích có người đến nhà quấy rầy, có người có ý đồ chạy lên đến cửa cũng bị cự tuyệt đứng ở bên ngoài, không thể biết được từ chỗ Phó Bí Thư Thẩm một chút tin tức gì rõ ràng, lúc này tiếp cận Đường Bảo Thành, cũng tự nhận là người có chút hy vọng nên thấy Đường Bảo Thành thân thiết với Phó Bí Thư Thẩm nên hy vọng y có thể nói giúp trước mặt Phó Bí Thư Thẩm một vài lời hay. Các chức vụ vớt vát được, chức vụ phó phòng dù có hơi kém nhưng cũng là chức vụ lãnh đạo, nếu so với cấp nhân viên còn mạnh hơn gấp trăm ngàn lần. Làm sao có thể? Đường Bảo Thành chỉ có thể cười phủ nhận, lại đem chiều hướng sang Diêu Viễn nói, Phó Bí Thư Thẩm hôm nay còn khen trưởng khoa Diêu kiến thức quảng đại, là tài liệu sống. Nếu muốn nói về sau người có cơ hội làm lãnh đạo của mọi người nhất tôi cảm thấy chính là trưởng khoa Diêu. Diêu Viễn lắc đầu cười, không để tâm thủ đoạn của Đường Bảo Thành, đương nhiên trong lòng gã cũng có chút hy vọng, cũng lo lắng Đường Bảo Thành ngược lại lại thành lãnh đạo của gã, về sau quan hệ cũng không được tự nhiên. Lúc này Tưởng Vệ Bình đẩy cửa tiến vào, nhìn thấy văn phòng ầm ĩ. Mặt tối sầm quát, bây giờ đang là giờ làm việc, nếu các bí thư nhìn thấy, còn ra thể thống gì nữa. Mọi người thấy Tưởng Vệ Bình mặt tối sầm lại, không biết y uống nhầm thuốc gì nữa, lập tức cùng nhau im lặng, tự giác đi về chỗ làm việc, bắt đầu làm việc. Được một lúc, Tưởng Vệ Bình đứng ở cửa phòng làm việc lấy ra một bản danh sách còn dán kín dơ lên thông báo. Đây là danh sách nhân viên đảm nhận chức vụ sau khi thành lập văn phòng quản lý giám sát tài sản nhà nước do công ủy đề cử. Mọi người xem nếu có ý kiến gì có thể trực tiếp tìm bí thư Tưởng, bí thư Từ hoặc trưởng phòng Tô thắc mắc. Tưởng Vệ Bình vừa nói xong. Mọi người trong phòng làm việc tuy rằng không đứng lên nhưng đều rướn cổ nhìn sang, không ngờ đề tài nghị luận chưa có danh sách đã lập tức được rõ ràng. Chỉ có điều Tưởng Vệ Bình che mất nửa người, ai cũng không nhìn rõ nội dung cụ thể, gãi đầu sờ tai. Đều mong Tưởng Vệ Bình nhanh chóng rời khỏi. Tưởng Vệ Bình quét qua văn phòng một lượt, cuối cùng nói, Diêu Viễn, Đường Bảo Thành, hai người đến văn phòng bí thư Thẩm một lát, anh ấy tìm hai người nói chuyện. Đang lúc mọi người chăm nhìn xuống, Diêu Viễn, Đường Bảo Thành cố nén tò mò về danh sách đề cử theo Tưởng Vệ Bình đi ra ngoài. Ra khỏi văn phòng, đi trong hành lang, Đường Bảo Thành nghĩ bọn họ có thể là có trong danh sách đề cử, trong lòng nghĩ, hai phòng, hai chức phó phòng. Như vậy thì hai người họ chính là ứng cử viên phó phòng nằm trong danh sách đề cử bốn người của Phó Bí Thư Thẩm, cũng không biết phòng doanh nghiệp và quản lý tài sản người phụ trách sẽ là ai. Tuy nhiên không chờ mấy người Đường Bảo Thành đi xa, trong phòng làm việc liền truyền đến tiếng kêu lên, trưởng khoa Diêu phụ trách phòng giám sát tài sản, trưởng phòng Đường phụ trách phòng doanh nghiệp. Văn phòng chúng ta trở thành ổ vàng rồi, sinh ra cả hai trưởng phòng. Đường Bảo Thành đột nhiên hiểu tại sao Tưởng Vệ Bình đi vào văn phòng với khuôn mặt đen kịt, y cùng với Diêu Viễn liếc mắt nhìn nhau, kìm nén nỗi xúc động trong lòng. Nhìn Tưởng Vệ Bình đi vào phòng làm việc của anh ta, Cố Xuân Lai, Cam Dũng đến đợi đến khi cửa thang máy khép lại mới quay lại giơ tay nói với Đường Bảo Thành và Diêu Viễn, xin chúc mừng hai vị trưởng phòng. Chương 992, Bộ Máy. Nghe có tiếng gõ cửa, Thẩm Hoài để cho bọn Đường Bảo Thành đi vào. Mặc dù năm sau việc thành lập văn phòng quản lý giám sát tài sản doanh nghiệp nhà nước sẽ diễn ra, phòng doanh nghiệp và phòng quản lý tài sản vẫn phân công do Thẩm Hoài quản lý, quyền bổ nhiệm nhân sự anh càng có quyền thao túng, nhưng đương nhiên anh cũng không thể hoàn toàn hành động theo ý của cá nhân anh. Về sau văn phòng quản lý giám sát tài sản nhà nước được thành lập, sẽ có thêm 6 phòng ban cấp cục mới, nội bộ công ủy có 4 danh sách đề cử, như thường lệ bọn người Tưởng Ích Bân mong muốn làm việc theo quy tắc cũ. Sẽ tiến hành tuyển chọn cán bộ từ trong cán bộ đang đảm nhiệm chức vụ phó phòng. Sau khi Lý Cốc rời đi, có vài cán bộ cấp phòng được điều động đi cùng đến chính phủ thành phố Từ Thành công tác, mà tiếp đó cán bộ được điều động lên trên làm lãnh đạo cấp phòng đều là dòng chính của Tưởng Ích Bân, đặc biệt là văn phòng quản lý cơ sở, bên trong bao gồm Tưởng Vệ Bình, nơi có 4 người có tài, Thẩm Hoài cũng không muốn dùng. Tuy rằng bên chính phủ tỉnh hối thúc nhiều lần, muốn bên này nhanh chóng đưa ra danh sách bầu cử, nhưng hai tháng nay Thẩm Hoài lấy cớ chưa hiểu rõ tình hình, về vấn đề nhân sự phía trên không phát biểu chút ý kiến nào. Tưởng Ích Bân thấy việc này có thể kéo dài tới sang năm mất, y không thể để cho tỉnh trưởng Từ Bái thấy y không có năng lực nắm giữ cục diện, gây ra lỗi sai, không thể cùng Thẩm Hoài hợp tác tốt hoàn thành công việc, cuối cùng chỉ có thể chịu buông ra, đồng ý đem giới hạn đề cử mở rộng đến cấp phó phòng hành chính. Như vậy Đường Bảo Thành và Diêu Viễn được đưa vào danh sách đề cử làm người phụ trách phòng. 4 phó hai trưởng của phòng doanh nghiệp, phòng quản lý tài sản ngoại trừ Đường Bảo Thành, Diêu Viễn, hai người Cố Xuân Lai và Cam Dũng đảm nhiệm cấp phó ra, còn có hai chức vụ phó cục trưởng sẽ điều từ Ủy ban Kế hoạch. Ủy ban Kinh tế Thương mại mỗi bên một người tới đảm nhiệm. Việc này, đến lúc đó Thẩm Hoài cũng chỉ có thể phụ trách tiếp nhận. Nhìn đám người Đường Bảo Thành khó đè nén kích động đẩy cửa đi vào, Thẩm Hoài chỉ vào Từ Kiến ngồi ở bàn làm việc đối diện, giới thiệu cho bọn họ biết nhau, Từ Kiến là phó tổng giám đốc tập đoàn đầu tư Cảng Tân Phổ, về sau văn phòng quản lý giám sát tài sản nhà nước được thành lập, tôi định điều động anh ta đến phòng thư ký đảm nhiệm chức vụ phó trưởng phòng, giúp đỡ công việc hàng ngày của tôi, mọi người sẽ thường xuyên liên hệ với nhau. Ngày hôm nay coi như làm quen sớm luôn. Tương lai Thẩm Hoài làm việc ở văn phòng quản lý giám sát tài sản nhà nước chủ yếu sẽ không hạn chế tại nội bộ, chủ yếu hơn anh vẫn là muốn thúc đẩy toàn bộ hệ thống đầu tư tài chính tỉnh Hoài Hải phát triển đến một bước tiến lớn, việc này đòi hỏi các trợ lý phải có năng lực làm việc và có thể tin tưởng để giao nhiệm vụ trợ giúp mọi loại công việc. Trong một số người phù hợp, bên Trần Đại Vĩ muốn giữ lại Ngũ Hạo ở đầu tư tài chính Hoài Hải, Vương Vệ Thành hiếm thấy có một cơ hội độc chắn một mặt. Thẩm Hoài hy vọng anh ta ở Hà Phổ có thể tích lũy thêm nền tảng kinh nghiệm làm việc. Tống Hiểu Quân được Trần Binh giữ lại để thúc đẩy việc xây dựng thành phố mới Lâm Cảng, tuy rằng Từ Kiến có cấp bậc hành chính khá thấp, nhưng anh ta đã sớm đảm nhiệm vị trí quản lý công ty vận tải đường thủy huyện, quản lý các cơ sở và xí nghiệp đi vào hoạt động, kinh nghiệm làm việc rất phong phú, lúc này chính là thời cơ cho anh ta lên chức vị cao hơn để mở rộng tầm mắt. Thẩm Hoài liền quyết định điều anh đến phòng thư ký của văn phòng quản lý giám sát tài sản nhà nước mới thành lập, đảm nhiệm chức vụ phó trưởng phòng. Đường Bảo Thành, Diêu Viễn nghe thấy chức vụ của Từ Kiến. Đã biết anh ta chính là cấp dưới cũ của phó bí thư Thẩm, nhất định là được tín nhiệm vô cùng, mới được phó bí thư Thẩm gọi đến bên cạnh làm việc, đều nhiệt tình bắt tay với anh ta. Trong một vòng tròn, vĩnh viễn chỉ có một tâm duy nhất, những người khác có cấp bậc gì cũng không quan trọng. Hiện tại thân cận hay xa lánh với người trung tâm đó, cuối cùng mới quyết định xem trong xã hội này bọn họ có địa vị cao thấp như thế nào. Vì lẽ đó nên Đường Bảo Thành, Diêu Viễn sẽ không ấu trĩ cho rằng Từ Kiến được điều đến văn phòng quản lý giám sát tài sản nhà nước chỉ có việc đảm nhiệm chức phó trưởng phòng. Xem anh ta cũng đã 37, 38 tuổi, bọn họ có thể đã có chỗ thất lễ. Thẩm Hoài ra hiệu cho đám người Đường Bảo Thành đi đến chỗ nghỉ lấy ghế, ngồi xuống xung quanh bàn làm việc của anh. Anh lôi điếu thuốc ra, đầu tiên tự châm cho mình, sau đó để Đường Bảo Thành, Diêu Viễn tự châm, nói, tôi đến công ủy ít nhất cũng đã gần 2 tháng, ở chung với mọi người cũng xem là khá vui vẻ. Chắc hẳn danh sách đề cử mọi người đã thấy rồi. Trước đó tôi chưa liên hệ với mọi người, không có hỏi ý kiến của mọi người, cũng là bởi vì danh sách xác định cuối cùng có chút khó khăn. Đường Bảo Thành và Diêu Viễn nhìn nhau. Cho tới trước hôm nay Tưởng Vệ Bình, Tô Bình chính là dòng chính của bí thư Tưởng Ích Bân cũng đều mang tâm tư bất định, bọn họ có thể đoán được danh sách đề của cuối cùng chính là hôm nay mới xác định được, hơn nữa khả năng hai người bọn họ đến thời điểm cuối cùng mới được cho vào danh sách đề cử trưởng phòng chi nhánh đấy, làm sao bọn họ có thể trách Thẩm Hoài không lưu tâm đến bọn họ một chút được. Cho dù vừa nãy bọn họ ở trong thang máy và hành lang làm phiền một hồi, muốn nói là tâm tình kích động cũng có thể trở lại yên tĩnh một lúc, nhưng vẫn có cảm giác trái tim khó đè nén kích động đập loạn thình thịch. Sợ tiếng nói chuyện có phần run rẩy gây chê cười, liền ngồi im ở đó, tiếp tục nghe Thẩm Hoài nói, ngày 22 tháng 2 năm sau văn phòng quản lý giám sát tài sản nhà nước sẽ chính thức hoạt động, trước ngày hôm đó chính phủ tỉnh sẽ ban hành quyết định bổ nhiệm nhân sự phụ trách các phòng quan trọng của văn phòng quản lý giám sát tài sản nhà nước. Thẩm Hoài nói, ngoại trừ danh sách người phụ trách các phòng ra, danh sách người phụ trách các khoa bên dưới trước đó cũng cần xác định trước. Ứng cử viên chức vụ cấp phòng của phòng doanh nghiệp, phòng quản lý tài sản chủ yếu vẫn là tôi chọn lựa. Tôi muốn giao cho 4 người phụ trách việc đó. Ngoại trừ việc tinh thông nội bộ nghiệp vụ bên trong công ủy, có trách nhiệm, tác phong phẩm chất nổi trội ra, tôi hy vọng từ các khoa ban, viện nghiên cứu chọn lựa một nhóm người có kinh nghiệm làm việc quản lý cơ sở bổ sung thêm. Văn phòng quản lý cơ sở của mọi người trước đó đều có liên hệ với các doanh nghiệp đối ứng, tôi tin rằng đối với những cơ sở quan trọng của những xí nghiệp này mọi người đều có tiếp xúc qua. Thời gian rất gấp, tôi hy vọng trong năm nay mọi người sẽ bắt tay vào làm việc này luôn, năm sau tôi mới có thời gian gặp mặt bọn họ một lần. Lúc trước Lý Cốc chủ trì công tác xí nghiệp công ủy nhà nước, không thể phá vỡ cơ cấu nhân sự vốn có. Cơ cấu này thường thường là khó phá vỡ nhất. Mà theo phong cách đại trà của các cơ quan hiện nay, nội bộ cơ sở công ủy các nhân viên công chức thật sự có thể sử dụng được là quá ít. Cho dù bắt đầu từ bây giờ đã tăng cường bồi dưỡng nhân tài, Thẩm Hoài cũng hy vọng từ các xí nghiệp chọn lựa một số người không bị nhiễm phong cách máy móc ban đầu của cơ sở quản lý chủ chốt. Tuyển người ở các xí nghiệp, chung chung là tỷ lệ bao nhiêu? Đường Bảo Thành hỏi. 1/3. Thẩm Hoài nói. Anh cũng không muốn cho từ bái. Tưởng Ích Bân cảm thấy anh muốn đem phòng doanh nghiệp, phòng quản lý tài sản hoàn toàn biến thành của một mình nhà họ Thẩm anh, chức vụ cấp phòng phải đảm bảo tuyển chọn phần lớn từ nội bộ. Thẩm Hoài đưa tài liệu phương án dự bị văn phòng quản lý giám sát tài sản nhà nước cho Đường Bảo Thành, Diêu Viễn, Cố Xuân Lai và Cam Dũng mỗi người một tập, nói với bọn họ rất nhiều về hướng đi của phương án, tương lai phòng doanh nghiệp, một vài ý tưởng triển khai công việc phòng quản lý tài sản một chút. Bất giác cũng đã quá giờ tan tầm. Phía tây khu kiến trúc đắm chìm vào trong ánh nắng chiều. Thẩm Hoài nhìn đồng hồ, nói, cũng đã trễ như vậy, xem ra hôm nay mọi người cũng chưa chuẩn bị chào mừng một chút, vậy tối nay việc này để tôi làm chủ đi. Lái xe đi qua cao ốc tỉnh Giao Quảng, cũng vừa đúng lúc vợ của Đường Bảo Thành, Văn Lan đi xe máy từ bên trong cơ quan đi ra, xem chừng cũng là mới tan tầm ở cơ quan đi về nhà. Cao ốc Quốc Kim bố trí một tầng làm phòng ăn để các doanh nghiệp công ủy nhà nước và đầu tư quốc hữu tỉnh dùng chung phòng ăn, nhưng chỉ buổi trưa mới phục vụ thức ăn cho công nhân, còn buổi tối thì không. Thẩm Hoài dù 5 ngày 3 bận cũng ở văn phòng làm việc đến đêm khuya mới rời khỏi. Thành Di không có ở Từ Thành, anh quay về chỗ ở cũng chỉ một mình, không có căng tin tiện lợi của công ty, việc ăn cơm mỗi ngày đều là một vấn đề khó khăn. Đường Bảo Thành điều chuyển về Từ Thành, nhà để lại cho người vợ trước. Nhà hiện tại đang ở với Văn Lan là do được phân phối tại tòa nhà Giao Quang, cũng không xa tiểu khu cao ốc Quốc Kim. Trong 2 tháng này, Thẩm Hoài ngoại trừ xã giao ra nhà hàng ra, bình thường đều mua đồ ăn sẵn hoặc là ăn mì gói, còn lại là đến nhà của Đường Bảo Thành ăn chực vài bữa cơm tối, nên cũng quen Văn Lan. Chiếc gôn của Thành Di để ở Từ Thành không có việc đúng là không có việc gì. Lúc nào Thẩm Hoài cũng tự mình lái xe, không cho tài xế riêng đưa đón. Lúc này nhìn thấy vợ của Đường Bảo Thành, Văn Lan đi xe máy qua, phanh lại dừng ở ven đường, bèn gọi Văn Lan đến mời cùng đi ăn cơm ở đường Tân Thị. Văn Lan cũng không dám để mấy người Thẩm Hoài chờ lâu, liền khóa xe máy để ở bên lề đường rồi ngồi vào trong xe, cười hỏi, tại sao hôm nay bí thư Thẩm lại đãi khách ăn cơm như vậy, có phải bí thư Thẩm lại thăng chức không? Tôi không có thăng chức đâu. Thẩm Hoài cười nói. Diêu Viễn cũng có quen với vợ của Đường Bảo Thành, Văn Lan. Nói đùa cô, Hôm nay vốn là lão Đường nhà cô phải đãi khách. Nhưng nghĩ đến việc bình thường cô chỉ cấp cho lão Đường một chút sinh hoạt phí như vậy, sơ sơ như vậy có thể không đủ để chúng tôi ăn đêm. Cho nên bí thư Thẩm mới lái xe đưa chúng tôi đến cao ốc giao quản bên kia, xem có thể quản lý sổ sách của cô được hay không. Văn Lang và Đường Bảo Thành là bạn học thời cấp 3, nói trong radio nghe âm thanh dễ nghe như vậy, thực tế cũng đã quá 40 tuổi rồi, giữa lông mày đều có những nếp nhăn sâu. Thẩm Hoài còn có thể nhớ rõ trước kia ở tỉnh phổ biến rộng rãi chương trình phát thanh radio, cô chính là người đảm nhiệm phần âm thanh và nội dung chuyên mục. Khiến cho anh nhớ đến chính mình trước kia làm việc tại Đại học Hoài Công, sở thích lớn nhất và có khả năng tiêu khiển làm trò giải trí yêu thích chính là mỗi đêm đều nghe radio phát thanh, nghĩ lại khi đó có lẽ Văn Lang cũng đã 24, 25 tuổi rồi. Phía bắc phố Tân Thị có một con phố toàn thức ăn ngon, có rực rỡ đủ loại nhà hàng, nhưng chỗ này lái xe qua rất khó khăn. Nhóm Thẩm Hoài lái xe đến bãi đổ xe dưới lầu quảng trường Đông Phương, dự định đi qua quảng trường Đông Phương tới con phố đó. Lão Đường, cậu ở công ủy chắc là được thăng chức à, sao lại có tài xế riêng rồi? Thẩm Hoài đang dừng xe đi vào một chỗ chật hẹp. Đường Bảo Thành và Văn Lang xuống xe trước, không ngờ vừa mới xuống xe đã có người tiếp đón ở đằng sau. Thẩm Hoài và Diêu Viễn cũng lập tức xuống xe, người kia nhìn thấy Diêu Viễn, vừa cười vừa đi tới nắm vai Diêu Viễn, chào hỏi, trưởng phòng Diêu cũng ở đây hả, hôm nay là ngày gì, trưởng phòng Diêu và lão Đường sao lại cùng đến quảng trường Đông Phương vậy? Tôi nghe đồng nghiệp nói, phó bí thư mới tới rất coi trọng lão Đường đây, nói lần này lão Đường có thể kiếm được một ghế phó phòng. Lúc đầu tôi còn tưởng người ta nói sằng bậy, không ngờ lão Đường cậu hôm nay thực sự được làm lãnh đạo rồi. Có tài xế riêng rồi. Lão Đường, hôm nay cậu phải nói thật với tôi, cậu làm thế nào để nịnh bợ được phó bí thư mới tới vậy? Nói đi để tôi và trưởng phòng Diêu học tập chút, về sau tôi và trưởng phòng Diêu cũng phải nịnh bợ cậu cũng nên. Thẩm Hoài cũng không để ý chuyện mình bị hiểu lầm thành tài xế, nhưng người đàn ông trước mắt này cũng chừng 40 tuổi, tình cờ gặp mặt anh ta liền kéo Diêu Viễn về phía mình mà sỉ nhục Đường Bảo Thành, cũng muốn biết rốt cuộc anh ta và Đường Bảo Thành có ân oán gì. Diêu Viễn có chút xấu hổ, chỉ vào Thẩm Hoài giới thiệu, Kỳ Tổng, đây là bí thư Thẩm mới tới công ủy. Lời nói của Diêu Viễn giống như một chiếc búa, lập tức như đập nát quai hàm của người này rơi trên nền đất. Ồ, anh hẳn là Kỳ Kiến Thành của tập đoàn Nguyên Giả. Bây giờ đối với công ủy và hệ thống nhân sự đơn vị quan trọng của xí nghiệp, Thẩm Hoài đã thuộc như lòng bàn tay, nghe Diêu Viễn nói người này họ Kỳ, lại cùng Đường Bảo Thành và Diêu Viễn hợp tác qua. Lúc này lập tức nghĩ đến Kỳ Kiến Thành 3 năm trước đã được điều đến Nguyên Giả nhậm chức ở tập đoàn chế tạo ô tô Nguyên Giả, anh đánh giá anh ta một lượt, cũng không có hứng thú chủ động bắt tay, thản nhiên nói, tôi là Thẩm Hoài. Không ngờ lại gặp được anh ở chỗ này. Chương 993, đụng chạm bất ngờ Thẩm Hoài không để ý đến tay Kỳ Kiến Thành đưa tới, ánh mắt nhìn anh ta dò xét. Bề ngoài nhìn Kỳ Kiến Thành cũng hơn 40 tuổi, mặc một chiếc áo khoác màu xanh thẫm, giày da được lau đến sáng bóng, thân hình cao lớn, đôi lông mày rậm trên gương mặt lớn, tướng mạo cũng coi như là khá khí phách, chỉ là khi anh ta thấy Đường Bảo Thành thì muốn sỉ nhục, lông mày hất ngược mở to mắt, vẻ lỗ mãng hết sức, nhưng khi biết thân phận của Thẩm Hoài chợt trở nên kinh sợ, thật sự không thể tả nổi dáng vẻ buồn cười đó. Cách đó không xa còn vài người đứng nhìn về phía này. Hẳn là đi cùng Kỳ Kiến Thành cũng đổ xe dưới lầu quảng trường Đông Phương, có lẽ cũng muốn đến đây tìm chỗ ăn cơm. Thẩm Hoài giận tái mặt, quát lớn, anh nói tôi cất nhắc người khác, luôn chỉ quan tâm mấy lời nói nịnh bợ thôi, lời nói này của anh là có ý gì? Kỳ Kiến Thành nghiêm mặt đứng đó, anh ta đâu thể ngờ được phó bí thư công ủy mới nhậm chức vậy mà lại tự mình lái xe, lại còn chở Đường Bảo Thành, Diêu Viễn đi ăn cơm cơ chứ. Vừa rồi anh ta thấy Đường Bảo Thành liền không nhịn được lại gần mở miệng nói mấy lời sỉ nhục, ngẫm nghĩ lại, những câu này bị Thẩm Hoài nghe được cũng chẳng lọt tai chút nào. Anh ta nói Đường Bảo Thành phải dựa vào việc nịnh nọt cấp trên mới được cất nhắc lên chức, nhưng đề bạt Đường Bảo Thành là Thẩm Hoài, ngoài Thẩm Hoài ra thì còn người nào khác. Tuy rằng doanh nghiệp công ủy nhà nước kiểm soát hệ thống đơn vị địa phương không mạnh, nhưng Thẩm Hoài là phó bí thư công ủy quát anh ta hai câu như vậy, trong lòng Kỳ Kiến Thành thầm than xui xẻo. Không nghĩ tới hôm nay lại đen đuổi như vậy, không ngờ trực tiếp đá trúng thiết bản, nhưng cũng chỉ có thể miễn cưỡng chịu đựng. Phải mất một lúc lâu, Kỳ Kiến Thành mới lấy lại hồn phách sau khi bị Thẩm Hoài quát lớn. cưỡng ép gương mặt nặng ra một nụ cười tươi đi đến, cẩn thận thanh minh cho bản thân mình, nói, bí thư Thẩm, anh hiểu nhầm tôi rồi, tôi đây chỉ là nói đùa với lão Đường thôi mà. Sau khi văn phòng quản lý giám sát tài sản nhà nước được thành lập, là tôi đề cử Đường Bảo Thành phụ trách công tác phòng doanh nghiệp. Về công tác của tập đoàn Nguyên Giả, cũng phải bảo với Đường Bảo Thành trước, có người nói đùa như thế này sao? Ánh mắt Thẩm Hoài nhìn chằm chằm vào Kỳ Kiến Thành, cũng không có ý định bỏ qua cho anh ta. Mặt Kỳ Kiến Quốc cứng lại lần nữa, khó có thể tin, lơ mơ liếc nhìn Đường Bảo Thành một cái. Trước đó tin tức đều nói Đường Bảo Thành rất được phó bí thư mới tới coi trọng, lần này có lẽ sẽ kiếm được một ghế trống chức vị phó phòng, nhưng lại không nghĩ tới việc sau khi văn phòng quản lý giám sát tài sản nhà nước được thành lập, Đường Bảo Thành sẽ đến phụ trách công tác phòng doanh nghiệp. Tuy rằng Kỳ Kiến Thành cũng là hành chính cấp cục, nhưng sau khi văn phòng quản lý giám sát tài sản nhà nước được thành lập đã cải tổ toàn bộ các mặt công tác quan trọng gồm quy hoạch, dự toán, xét duyệt, kiểm toán của toàn bộ doanh nghiệp thuộc tỉnh. Nghiêm chỉnh mà nói, cho dù là tổng giám đốc, bí thư đảng tổ tập đoàn Nguyên Giả thì ở trước mặt Đường Bảo Thành cũng phải lấy lòng một phen, lại có thể cho Kỳ Kiến Thành dùng loại ngữ khí này mà đùa giỡn sỉ nhục được hay sao? Bị Thẩm Hoài công kích, mặt Kỳ Kiến Thành cười còn khó coi hơn khóc, nhưng ở trước mặt tên họ Thẩm chết tiệt có tiếng tăm lừng lẫy này anh ta lại không dám phất tay áo bỏ đi, chỉ có thể ngượng ngập nghiêm mặt cam chịu lời khiển trách của Thẩm Hoài. Nhưng trong lòng khiếp sợ cũng không chỉ có vẻn vẹn một mình Kỳ Kiến Thành, Văn Lan ngồi ở sau xe, tất cả mọi người chưa nói đến chuyện danh sách đề cử. Đương nhiên cô cũng không biết chuyện lão Đường nhà cô và Diêu Viễn được Thẩm Hoài đề cử sau khi văn phòng quản lý giám sát tài sản nhà nước thành lập thì phụ trách công tác phòng doanh nghiệp và phòng quản lý tài sản, lúc này mới suy nghĩ rõ ràng chuyện vừa mới lên xe, Diêu Viễn đã nói lão Đường nhà cô nên mời khách là có ý gì. Văn Lan biết việc này, vừa mừng vừa lo. Vui mừng chính là, cuối cùng lão Đường nhà cô có thể ra khỏi cái nơi thấp kém này, có thể phát triển sự nghiệp mới sáng lạng hơn. Tuy rằng cô và Đường Bảo Thành cũng mới kết hôn hơn một năm, nhưng khi còn là bạn học cấp 3. Cô biết rất rõ cuộc sống trưởng thành của Đường Bảo Thành, cũng biết nguyên nhân y vì gia đình và đứa con nhỏ đã từ bỏ chức vụ ở tập đoàn Nghi Điện, bị điều động về doanh nghiệp công ủy nhà nước làm một cán bộ bình thường, mấy năm nay bị chế nhạo không ít, cuối cùng cũng chẳng có năng lực bảo vệ gia đình. Thậm chí việc cô kết hôn cùng Đường Bảo Thành, tuyệt nhiên là đa số mọi người không coi trọng. Thậm chí đến cả người nhà cô cũng đều phản đối chuyện bọn cô kết hôn, đều nói cô là người chủ trì trên đài phát thanh, bây giờ cũng xem như nhân viên quản lý lớp của tập đoàn giao quản. Đường Bảo Thành không xứng với cô. Bởi vậy, bao thiệt thòi mấy năm qua của Đường Bảo Thành này cũng trở thành hư không, hãnh diện, cũng có thể quay trở lại vũ đài nhân sinh phát huy được sở trường của y, chỉ có điều trong lòng Văn Lan cũng có sầu lo, cô biết rõ tính cách lão Đường trọng tình nghĩa. Chỉ sợ lão Đường sẽ đem cả tính mạng của mình mà bán cho Thẩm Hoài. Thấy vẻ Kỳ Kiến Thành nhẫn nhịn chịu đánh chịu mắng, Thẩm Hoài thấy tiếp tục mắng anh ta cũng chẳng có ý nghĩa gì, chỉ biết anh ta có vẻ quá khắc nghiệt bên dưới rồi, liếc mắt nhìn thấy mấy người đứng chỗ xa xa, sắc mặt căng thẳng cũng hơi dịu xuống. Hỏi Kỳ Kiến Thành, bọn họ là ai? Đều là khách hàng của tập đoàn Phổ Thành và công ty công nghiệp ô tô Bắc Phương. Kỳ Kiến Thành ngó thấy sắc mặt Thẩm Hoài đã hơi dịu lại, cẩn trọng báo cáo, hôm nay bọn họ đến là để khảo sát hạng mục hợp tác giữa hai tập đoàn, sự việc vừa mới xong, chủ yếu là khách hàng của bên Bắc Phương muốn đến thành phố một chút, tôi theo bọn họ đến đây ăn một bữa cơm. Tập đoàn Nguyên Giả và công ty công nghiệp ô tô Bắc Phương đàm phán chuyện hạng mục hợp tác, Thẩm Hoài đã sớm biết rõ, hơn nữa trước đây anh định bảo dừng việc này lại, nhưng không biết tại sao tập đoàn Phổ Thành lại đâm một chân tiến vào. Lông mày Thẩm Hoài hơi nhăn lại. Không nghĩ tới tình huống này so với anh tưởng tượng vẫn là phức tạp hơn một chút. Hôm nay đi thật là đúng dịp, bí thư Thẩm, anh có muốn nói chuyện đôi ba câu với khách hàng của Phổ Thành và Bắc Phương không? Kỳ Kiến Thành nhìn ngó sắc mặt của Thẩm Hoài, hỏi. Thẩm Hoài nhìn thoáng qua phía bên kia, thấy cũng chẳng có người nào quen biết, lắc đầu nói, tôi cũng không muốn quấy rầy mọi người liên hoan, anh đi với họ đi. Kỳ Kiến Thành chỉ nghĩ Thẩm Hoài có chút kiêng dè đối với khách hàng của tập đoàn Phổ Thành, cũng không nói chuyện hợp tác sau ăn cơm nữa. Thẩm Hoài phất tay ý muốn Kỳ Kiến Thành đi. Quay đầu lại nói với Đường Bảo Thành, trước khi cuối năm còn có mấy ngày được nghỉ, tập đoàn Nguyên Giả ra sao tôi cũng muốn đi xuống dưới xem một chuyến, anh sắp xếp thời gian một chút nhé. Công ty công nghiệp ô tô Nguyên Giả, năm 96 sau khi thay đổi thành tập đoàn Việt Kinh Doanh cũng không hề có sức thu hút, sản nghiệp liên tục hao tổn lỗ vốn đã nhiều năm nay. Bất kể là nội bộ tập đoàn Nguyên Giả, hay là trong tỉnh, đều có hướng đi muốn hợp tác với các tập đoàn công nghiệp ô tô khác trong nước tiến hành gây dựng lại, trên thực tế cũng phải tính toán chi ra một phần tiền vốn. Hơn nữa quy mô tổng tài sản của tập đoàn công nghiệp ô tô Nguyên Giả cũng có hạn. Còn lâu mới có thể so sánh nổi với các công ty lớn như đầu tư tài chính Hoài Hải, Điện lực tỉnh, Hoài Môi, tỉnh Thép. Vì vậy trong danh sách doanh nghiệp nhà nước trọng điểm của Đường Bảo Thành không có tập đoàn công nghiệp ô tô Nguyên Giả, điều này khiến cho Kỳ Kiến Thành dù có nhìn thấy mặt của Thẩm Hoài cũng không có nhận ra anh. Đương nhiên Đường Bảo Thành cũng không cho rằng Thẩm Hoài chỉ vì thay y trút giận nên từ nay về sau mới nhắm tới tập đoàn Nguyên Giả, trong lòng nghĩ có lẽ điều mà Thẩm Hoài nhắm tới chỉ là cơ hội của tập đoàn Nguyên Giả mà thôi. Còn có, anh tìm hiểu một chút. Tập đoàn Nguyên Giả và Bắc Phương nói chuyện hạng mục hợp tác, sao tập đoàn Phổ Thành lại tham dự vào? Thẩm Hoài lại phân phó. Doanh nghiệp công ủy nhà nước quản lý trực tiếp tập đoàn Nguyên Giả và tập đoàn Phổ Thành, Bắc Phương bàn bạc về hạng mục hợp tác, đương nhiên sẽ có quyền hỏi tới. Hơn nữa, theo lý mà nói, tập đoàn Nguyên Giả và các doanh nghiệp bên ngoài hợp tác hạng mục quan trọng, doanh nghiệp công ủy nhà nước không có quyền phê duyệt nhưng lại có quyền chỉ đạo. Dĩ nhiên, cho dù sau đó văn phòng quản lý giám sát tài sản nhà nước được thành lập, doanh nghiệp công ủy nhà nước vẫn nắm trong tay hệ thống đơn vị hợp tác quan trọng và quyền thẩm định phê duyệt hạng mục cải tổ. Tổ chức lại, nhưng cũng không có nghĩa là khống chế hết được hệ thống đơn vị. Mà tập đoàn Phổ Thành là doanh nghiệp dân doanh lớn nhất trên thị trường, ai cũng biết tổng giám đốc tập đoàn Phổ Thành Triệu Mạc Thạch và Từ Bái là Mạc Nghịch Chi Giao, nếu Phổ Thành muốn tham dự hạng mục hợp tác này, chỉ cần được sự cho phép của tỉnh trưởng Từ Bái, kể cả doanh nghiệp công ủy nhà nước và văn phòng quản lý giám sát tài sản nhà nước sắp thành lập cũng có thể nói được gì. Huống chi doanh nghiệp công ủy nhà nước và văn phòng quản lý giám sát tài sản nhà nước cũng không phải thuộc về mình Thẩm Hoài. Tưởng Ích Bân mới là chủ nhiệm và bí thư đảng tổ của văn phòng quản lý giám sát tài sản nhà nước sắp thành lập. Thẩm Hoài cũng thật không ngờ, chuyện này so với việc anh nghĩ đến có vẻ phức tạp, khó giải quyết hơn nhiều. Đường Bảo Thành gật gật đầu, có ý sẽ ghi nhớ chuyện này, cũng không suy đoán lung tung rốt cuộc Thẩm Hoài có mục đích gì. Lúc này, Từ Kiến cũng lái xe chở Cố Xuân Lai, Cam Dũng tiến vào bãi đậu xe, bọn họ và Kỳ Kiến Thành đi ra hướng khác của bãi đổ xe, đến chỗ gần đó tìm quán cơm địa phương. Khi Triệu Mạc Thạch hết bận việc công tác, có thời gian liền bảo thư ký gọi điện thăm dò tiến triển hạng mục hợp tác của tập đoàn ô tô Nguyên Giả và Bắc Phương. Biết được người phụ trách hạng mục là Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Nguyên Giả Kỳ Kiến Thành đã đi cùng đại biểu đàm phán vào trong thành phố, tuy rằng Tập đoàn Phổ Thành có sở hữu một khách sạn 4 sao, Triệu Mạc Thạch vẫn tôn trọng ý nguyện của khách hàng, bảo thư ký chở ông ta đến quảng trường Đông Phương, gặp mặt với đại biểu đàm phán của Bắc Phương, để tạo cơ hội mai sau có thể hợp tác với Bắc Phương. Tập đoàn Công nghiệp ô tô Bắc Phương cũng khá bình thản, bọn họ chỉ đơn giản đến đây để đàm phán về hạng mục hợp tác, sẽ không chen chân quá nhiều vào chuyện chống quan trường của Hoài Hải. Triệu Mạc Thạch và tỉnh trưởng Hoài Hải Từ Bái có quan hệ khá mật thiết, cũng chỉ là một doanh nghiệp dân doanh, cũng không cần bọn họ thuận theo mà nịnh bợ lấy lòng. Mà Kỳ Kiến Thành lại vừa mừng vừa sợ, nghĩ thầm nếu có thể nhờ Triệu Mạc Thạch mà dựng quan hệ với tỉnh trưởng Từ Bái, vừa nãy dù cho tên họ Thẩm chết tiệt đó có là tôn tử cũng dám lên mặt sao. Đương nhiên, sự vinh hạnh khi Triệu Mạc Thạch đích thân tới cũng không thể nào xóa bỏ hoàn toàn được cảm giác nhục nhã vừa nãy ở bãi đổ xe. Nhưng thật ra Triệu Mạc Thạch đã nhận thấy được vẻ không an tâm của Kỳ Kiến Thành. Nghiêng đầu, thấp giọng hỏi Quách Đình đại biểu mình phái đi tham dự buổi đàm phán hạng mục hợp tác, hôm nay Kỳ Tổng làm sao vậy, tâm tình anh ta có chút sa sút thì phải. Vừa rồi ở bãi đổ xe, chúng tôi gặp được Phó Bí Thư Thẩm của Công ủy Doanh nghiệp Nhà nước, Kỳ Tổng vô tình có chút xúc phạm. Bị bí thư Thẩm nghe được dạy dỗ mấy câu. À! Triệu Mạc Thạch gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu chuyện này, cũng không nói câu gì an ủi Kỳ Kiến Thành. Nói cho cùng Kỳ Kiến Thành cũng chẳng phải hạng nhân vật quan trọng gì, nếu Kỳ Kiến Thành thực sự có xúc phạm Thẩm Hoài chỗ nào đó, ông ta cũng sẽ không cho Kỳ Kiến Thành ảo tưởng có thể kéo cả tập đoàn Phổ Thành cũng chui vào cái vòng xoáy không qua lại với Thẩm Hoài. Quách Đình thấy Triệu Mạc Thạch cũng không quá đặc biệt đề phòng gì, hạ giọng nói. Nghe nói Phó Bí Thư Thẩm đến doanh nghiệp công ủy nhà nước 2 tháng, công việc chủ yếu là điều tra nghiên cứu các doanh nghiệp phía dưới, còn lại cũng không có hành động gì khác. Nghe Quách Đình nhắc nhở như vậy, trong lòng Triệu Mạc Thạch nhất thời kinh hãi. Thẩm Hoài đến doanh nghiệp công ủy nhà nước và đảm nhiệm cấp phó văn phòng quản lý giám sát tài sản nhà nước sắp thành lập, Triệu Mạc Thạch cũng không cho rằng anh là một con người có tính tình biết kiềm chế, không tranh giành, không đối đầu với kẻ khác. Quan mới đến đốt ba đống lửa, Thẩm Hoài đến doanh nghiệp công ủy nhà nước nhậm chức 2 tháng, tuy đống lửa thứ nhất cũng còn chưa đốt, nhưng không có nghĩa là thực sự Thẩm Hoài sẽ không hành động gì. Bất kể là Thẩm Hoài đốt lửa, hay là bắn con chim đầu đàn để lập uy, đối với Triệu Mạc Thạch cũng không dính dáng quá nhiều, nhưng nếu Thẩm Hoài lựa chọn tập đoàn công nghiệp ô tô Nguyên Giả là nơi đốt đống lửa đầu tiên thì sao? Nghĩ tới đây, lông tơ trên sống lưng Triệu Mạc Thạch đều dựng đứng lên. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.